Chương 95. Nhân sinh bất kể là như ý hay không, ngày tháng đều phải sống tiếp. Qua hai ngày giận tổ rốt cuộc có thể thoát khỏi cây nạn vườn tài, tự mình đứng lên đi bộ. Thậm chí còn chậm rãi, vé vài vòng thái cực rèn luyện thân thể. Trong hai ngày nay, y đã đem bản vẽ máy dệt xem xong. Phương án cuối cùng cũng định ra. Dần tổ rất may mắn vì hành vi lười biếng của mình, dung hợp ưu điểm của nhiều bản vẽ. Thành quả cuối cùng so với y tự làm còn tốt hơn vài phần. Quả nhiên lão tổ tông nói không sai. Một người kế ngắn, hai người kế dài. Cho dù bản thân ưu thế từ đời sau thì cũng không thể xem thường trí tuệ cố nhân. Nhìn xong bản vẽ thì nên chọn đệ tử. Dận tổ vốn suy nghĩ dạy nhiều vài người, sau đó từ từ đào thải. Nhưng hiện tại y không thể nói chuyện quá lâu, tâm lực cũng không đủ sung túc. Chỉ định ra ba người nối trội nhất, trong đó liền có Lý Dương. Đợi tới khi có thể bình thường đi đường, chuyện đầu tiên dận tổ muốn làm chính là tiến cung thỉnh an Ô Nhã Thị. Mà trước khi rời đi, còn có thể một vòng đi xem Khang Hy. Có lẽ sớm căn dặn, Dận tổ vừa xuống mã xa, ngoài cửa cung đã có mấy thái giám thân thể khỏe mạnh, khiêng những kiệu chạy tới chào đón, thỉnh y lên kiệu. Có kiệu để ngồi, vì sao phải đi đường? Huống chi y vẫn là bệnh nhân. Dận tổ ngồi kiệu tới Càn Thanh cung, cùng Khang Hy trò chuyện mấy câu, lại dùng qua điểm tâm với nhau. Sau đó cáo tự đi Khôn Ninh cung. Bên cạnh lại nhiều ra thêm một Báo Tiêu Dận Chân. Hắn ngồi kiệu, Dận Chân bước đi. Dận tổ một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng, cười hì hì. Tứ ca, nghe nói người bị Hoàng A Mã mắng hả? Dận Chân nhìn y một cái, không lên tiếng. Ban đầu lúc hắn thuyết phục Khang Hy đã thề son sắt rằng tâm tật của Dận tổ không nghiêm trọng lắm. Hiện tại biến thành như vậy, Khang Hy đừng nói mắng hắn, không đem chức vị của hắn trút vài bậc, coi như là đã kìm nén. Dận tổ vuốt cằm. Nếu như ta lại mắng người một trận, trong lòng người có dễ chịu hơn tí nào không? Áp suất trên người Dận Chân khiến y nhìn tới khó chịu. Dận Chân thản nhiên nói. Người nếu như muốn mắng thì liền mắng, khiến ta dễ chịu một chút thì không cần. Ta làm qua cái gì, tự ta rõ. Trên đời có vài người, sau khi tạo ra thương tổn, không thể nghịch chuyển với kẻ khác, còn trưng ra bộ dạng trơ trơ ủy khuất. Người đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, còn muốn như thế nào nữa? Nếu thực sự bị mắng một lần, đánh một lần, liền có thể bù đắp sai lầm, vậy thì tốt. Có đôi khi Dận Chân thực sự thống hận sự thanh tịnh của chính mình. Nà Tứ Ca, có thể không cần như vậy. Tứ Ca bất quá chỉ là biểu lộ ý nguyện của mình thôi. Quyết định sau cùng vẫn là do ta đưa ra. Không cần đem quá nhiều chuyện treo lên người của mình. Dận Chân mím môi không nói lời nào. Dận tổ cũng không đề cập thêm nữa. Duy trì nụ cười nhàn nhạt trên môi tới tận Khôn Ninh cung. Hoàng Huy đang ngồi ngoài sân, chơi mô hình tàu lượn. Vừa thấy Dận tổ vào cửa, liền hưng phấn nhào tới. Còn chưa nhào vào lòng Dận tổ, đã bị người cản. Lúc này Hoàng Huy chú ý A Mã nhà mình cũng ở đây. Thành thật tính an, còn hướng về Dận tổ ra vẻ đáng thương. Hoàng Huy sắp 2 tuổi, bộ dạng xinh đẹp rắn chắc, miệng lưỡi ngọt. Dận tổ vừa gặp liền vui, ngồi xổm trò chuyện cùng với hài tử. Sao, bảo bối có nhớ Lục Thúc không? Nhớ, mà nói Lục Thúc ngã bệnh, nhưng A Mã không cho Hoàng Huy đi thăm. Dận tổ buồn cười, liếc nhìn Dận Chân. Vậy sao Lục Thúc sinh bệnh á, liền bảo A Mã người dẫn người đi thăm có được không? Dạ được. Ủa, không được, Lục Thúc không nên ngã bệnh. Dận tổ không nhịn được, hôn lên mặt hài tử một cái. Ngoan thiệt. Hoàng Huy đã hoàn toàn quên mất A Mã của mình, nắm tay Dận tổ đi tới trước mô hình tàu lượn. Lục Thúc, tại sao xe chạy qua cái đoạn lộn ngược này á lại không rơi xuống? Ờ, cái này thật không dễ giải thích. Dận tổ hỏi ngược. Tại sao phải rơi xuống? Tuy rằng lúc này định luật vạn vật hấp dẫn của Newton chưa được phát biểu, nhưng một tiểu thí hài như ngươi cũng không có hiểu nổi nghe. Chỉ là vấn đề này không làm khó được Hoàng Huy. Hài tử quơ quơ đôi tay nhỏ. Bởi vì lúc Hoàng Huy trực tiếp đặt xe lên vị trí này á, sẽ rơi ngay xuống à. Được rồi, câu trả lời này thực sự quá cường đại. Dân tổ chuẩn bị hồ lộng cho qua. À, ra lặng vậy, Hoàng Huy thiệt là thông minh. Đời trước dân tổ có kinh nghiệm, trí nhớ của trẻ con không tốt. Nói câu sau quên câu trước, hơn nữa vừa khen liền sẽ choáng váng. Đáng tiếc Hoàng Huy là một hài tử không có nghe lời, mở to đôi mắt sáng nhìn dân tổ. Vậy tại sao chiếc xe kia khi chạy mà không có rơi? Hoàng Huy vô cùng cố chấp, dần tổ vò đầu. Y phải làm thế nào mới có thể giải thích cái gì là lực ly tâm, lực hướng tâm với một tiểu hài tử 2 tuổi? Hoàng Huy lại kéo dần tổ về điểm xuất phát, nhón chân chỉ vài chỗ. Hoàng Huy đã đánh dấu mấy chỗ này nè. Xe đặt từ nơi cao chạy xuống không rơi, từ nơi thấp chạy xuống sẽ rơi. Là gì sao? Hóa ra chỉ dẫn lực ly tâm và hướng tâm không đủ, phải thêm thế năng trọng lực và động năng chuyển hóa. Dần tổ có chút hối hận đã đưa đồ chơi này cho hài tử. Bất quá trẻ con thích hỏi chuyện đều là ma quỷ. Cho dù chỉ có một quả táo, nó không chừng còn bị hỏi vì sao khi táo chín sẽ ngọt. Sự quan hợp và hô hấp của thực vật còn khó giảng hơn các vật lý học. Hoàng Huy, cháu quấn lấy lục thúc của con. Chúng ta phải vào trong thỉnh đàng hoàng má ma kìa. Dần chân lên tiếng. Hoàng Huy ồ một tiếng, lưu luyến buông tay. Dần tổ vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của bé. Chờ Hoàng Huy học xong 1000 chữ, lục thúc sẽ nói cho người biết tại sao. Dần tổ đứng dậy cùng dần chân đi vào trong. Hờ, đáng tiếc thiệt. Sao vậy? Hoàng Huy rất là thông minh. Đứa nhỏ không được 1-2 tuổi đã biết quan sát, thích tự hỏi, thậm chí bắt đầu thí nghiệm phân tích vấn đề. Nếu Hoàng Huy không phải nhi tử duy nhất của Dận Chân, hơn nữa tuổi còn quá nhỏ, mà y lại không biết bản thân có bao nhiêu thời gian. Y thật muốn thu hài tử này làm đồ đệ, đem sở học suốt đời dốc túi mà truyền ra. Ô Nhã Thị bên trong sốt ruột chờ lâu, không đợi hai người vào, đã đứng lên chào đón. Dận Tổ không trông cậy có thể gạt Ô Nhã Thị bao lâu, nhưng nàng gặp mình một lần vẫn có thể yên tâm hơn. Vậy liền giống ngày thường, mang theo nụ cười, bước nhanh vào thính an. Vừa quỳ xuống đã được Ô Nhã Thị đỡ lên. Trong mắt nàng có lệ, môi mấp máy vài lần, có vài lần muốn cất lời rồi lại nuốt xuống. Hôm nay khỏe hơn nhiều chưa? Có nơi nào còn khó chịu hay không? Ngạch nương chuẩn bị nhiều món người thích ăn. Hôm nay đã khỏe rồi. Nếu thực sự còn nơi nào không tốt á, thái y cũng không cho nhi tử xuất môn đâu. Dần tổ rất không thích ứng kiểu gặp mặt này. Y tình nguyện để Ô Nhã Thị khóc lớn một hồi, mắng to một trận, như khi y còn bé. Cũng không muốn nhìn thấy ngạch nương cẩn thận dè dặt, lại còn phải giả vờ như không có chuyện gì. Ô Nhã Thị muốn giả ra bộ dạng không có việc, dần tổ chỉ có thể thuận theo mà làm. Tính an uống chung trà, ăn 2 khối điểm tâm. Dần tổ lại dẫn lý do muốn đi bồi Khang Hy, đứng dậy cáo từ. Rõ ràng người khó chịu là y, lại phải cười hì hì, nói giỡn, chọc cười làm Ô Nhã Thị hài lòng. Y cảm thấy thật mệt. Mà Ô Nhã Thị đối mặt y hẳn cũng không thoải mái. Cự ly giữa hai người phỏng chừng chính là bắt đầu xuất hiện như vậy. Ra cửa, dần tổ nhượng Nhuyễn Kiệu đi theo xa xa, tản bộ cùng với dần chân. Ngạch nương có phải đã biết hay không? Người hôn mê không tỉnh, thái y diện phàm là có chút bản lĩnh đều bị gọi qua chấn mạch cho ngươi. Hắn cũng không muốn giấu, thế nhưng 20 mấy thái y, 20 mấy cái miệng, sao có thể phòng được? Dần tổ lặng lẽ. Thảo nào Ô Nhã Thị lại như vậy. Nếu chỉ vì nàng đưa đi nữ nhân hại con trai phát bệnh một lần, nàng có thể tiếp thu sự thật này. Nhưng tình huống hôm nay chính là nhi tử của nàng, hiện tại như mặt trời ban trưa. Quý vì thái tử mà sự khỏe mạnh, tiền đồ, thậm chí tính mạng đều bởi vì nhất thời tư tâm của nàng thoáng đã bị hủy. Sức nặng sinh mệnh của nàng đã không thể chống đỡ, chỉ có thể trốn tránh mà thôi. Dần tổ trầm mặt, quay đầu liếc nhìn Khôn Ninh Cung. Tứ ca, sau này ngươi nhớ thường xuyên tới thăm Ngạch Nương. Y lại xuất hiện trước mặt Ô Nhã Thị nhiều lần, đối với nàng ước chừng là một loại dằn vặt. Dần chân ừ một tiếng. Mà mấy hôm nay không ai trình tấu chương với thái tử. Hầu như là không. Vậy chính là có rồi. Không ngờ trong triều còn có người đơn thuần vậy. Hoàng A Mã không làm gì hắn ta hả? Mắng vài câu, cách chức đẩy xuống địa phương thôi. Kỳ thực, lại tình huống hiện tại này đối với mọi người đều là tốt nhất. Khang Hề chính trực thịnh niên, có một ôm yếu thái tử thật ra là chuyện tốt. Đối với thuần thần mà nói, thái tử ôm yếu sống được hôm nay chẳng biết ngày mai, liền không cần lo lắng sự tranh quyền đoạt lợi ẩn hình giữa hoàng đế và thái tử, tiết kiệm rất nhiều tâm tư nội sự. Hơn nữa, bọn họ bất kể là ai, thay làm việc, đều có thể lớn mặt mà làm, không lo bị mặt trên kiên kỵ. Đối với A Ca đảng mà nói, Khang Hy trẻ trung khỏe mạnh, các huynh đệ năng lực xuất chúng, ai cũng không dám bảo chứng, thượng vị nhất định là chính mình. Hôm nay có một thái tử ôm yếu trấn cái vị trí kia, cũng đủ thời gian cho bọn họ tích góp nhân mạch, khuếch trương thế lực, là không thể tốt hơn. Đối với Khang Hy mà nói, bỏ qua nhân tố cảm tình không đề cập, cái vị trí kia ngoại trừ giận tổ, còn có người nào có thể khiến cho ngài yên tâm? Mà vấn đề kế thừa hoàng quyền, nếu giận tổ đi trước, lại chọn người lập ra được. Nếu ngài đi trước, giận tổ tự nhiên cũng sẽ chọn người kế thừa thích hợp đi ra. Trừ phi bọn họ một lượt không còn, như vậy giang sơn này mới có thể rối loạn. Không nhắc tới những người khác, cho dù bản thân giận tổ cảm thấy thân phận thái tử của y hôm nay đã thực sự chỉ còn quyền lợi, không còn nghĩa vụ, cũng mất đi mấy phần nghi kỵ. Ở Khôn Ninh Cung là giận tổ hống Ô Nhã Thị, tới Càn Thanh Cung liền đổi thành Khang Hy hống giận tổ. Thành người bệnh hoạn, giận tổ trước mặt Khang Hy trái lại nhiều phần tự tại. Y từng nói với Dận Đề, cái ghế thái tử kia không dễ ngồi, đây không phải tùy tiện mà nói. Trước kia, y và Khang Hy mặc dù thân mật, nhưng có một số việc vẫn là nắm chắc đúng mực. Ví dụ về những vấn đề liên quan tới binh chế. Y biết rõ, binh chế tồn tại rất nhiều tệ đoan, nhưng không thể lập tức nói ra. Đây là vì sợ nhúng tay quá lâu, sẽ khiến cho Khang Hy bất mãn. Chỉ phải chờ Dận Đề tuần tra hoàn tất mới nhân cơ hội nói rõ. Hôm nay không cần để ý việc đó làm gì, càng không cần lo lắng, Khang Hy nghĩ nhiều. Dận tổ sớm rời đi, vẫn chưa tới giờ dùng cơm, Khang Hy còn đang xem tấu chương. Bất quá thì không phải là tấu chương chính vụ, mà là tấu chương thính an. Loại tấu chương này không cần phúc đáp, rảnh rỗi mang ra xem tìm hiểu một chút dân tình, thuận tiện để giết thời gian. Mặc dù rất bất mãn với tính tình lười biếng của Dận tổ, nhưng Khang Hy không thấy không thừa nhận. Đứa nhi tử này khiến cuộc sống của ngài dễ dàng hơn không ít. Bất quá quyền lực nắm bắt trong triều lại chẳng thuyên giảm chút nào. Thấy hai người Dận tổ trở về, liền miễn bọn họ thính an, cười rồi nói. Dận tổ à, chuyện làm ăn của Dục Anh Đường người đưa ra tựa hồ không quá tốt. Dục Anh Đường làm ăn không tốt, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Lại tiếp nhận tấu chương từ tay Khang Hy, nhìn thoáng qua cười. Cái này chính là trên có chính sách, dưới có đối sách. Trí tuệ của quần chúng nhân dân là vô cùng. Chuyện làm ăn của Dục Anh Đường không tốt cũng không phải vì bá tính an cư lạc nghiệp, vậy nên không có quá nhiều cô nhi, mà bách tính đã nghĩ ra chiêu thức mới để bán hài tử. Y lúc trước chế định quy cách buôn bán nhân khẩu, khiến phụ mẫu khó có thể đem hài tử bán đi. Vì vậy, loại vật gọi là nghĩa phụ nghĩa mẫu liền ứng kiếp mà sinh. Không cho chúng ta bán người làm nô tài, ta liền tặng cho người khác làm nghĩa tử. Bán thân 12 tuổi có thể đổi ý, nhận làm nghĩa tử thì không thể được. Cả đời phải làm trâu làm ngựa cho người ta. Nếu như không nghe lời, đây là nhi tử của mình, tùy tiện mà đánh chửi. Cho dù hắn có đủ lông đủ cánh muốn bay đi, chỉ cần đi quan phủ nói một câu bất hiếu là có thể khiến người không chịu nổi. Chỉ là bất kể thế nào, từ pháp luật, nghĩa tử cũng hoàn chỉnh là tự do, cũng coi như có tiến bộ. Vậy nếu nghĩa phụ nghĩa mẫu này đều đi rồi á, vậy nghĩa tử có cần phải hầu hạ nghĩa huynh nghĩa đệ cái gì đó hay không? Cho dù muốn, nghĩa tử cũng không thể trở thành con nuôi của nghĩa đệ. Bất quá là chuyện này không phải triều đình có thể quản, chỉ có thể chậm rãi dẫn đường cho xã hội phát triển mà thôi. Hôm trước, quốc doanh bộ và quan lại địa phương kiện cáo, dân tổ người ý kiến gì hay không? Lúc trước không phải định ra quy củ, xin ý của quốc doanh bộ giống như dân chúng bình thường. Cần giao tiền thuế đất thuế khóa cái gì, một phần cũng không thiếu. Đồng dạng quan viên địa phương muốn dùng đồ của quốc doanh bộ cũng phải bỏ tiền. Có kiện cáo gì đây? Là quy hoạch của quốc doanh bộ quá lớn, nhân lực cũng cần nhiều. Dần chân lên tiếng giải thích. Hơn nữa tiền lương trả lại không thấp. Rất nhiều nông dân bỏ rơi đồng ruộng chạy tới nhà máy làm thợ. Nhưng không có người trồng trọt chính là đại sự. Quan lại địa phương phái người đem bọn họ đuổi trở về. Chuyện này chỉ xảy ra ở khu vực Quảng Châu. Những nơi khác, xưởng xe không nhiều, nhân thủ coi như đầy đủ. Ta còn nhớ, trước đó không phải đã thủ tiêu tiện tịch, lẽ nào những người đó còn chưa đủ dùng? Vậy cũng phải xem, bọn hắn có nguyện ý hay không? Bọn họ dựa vào thủ nghệ tam giáo của lưu, cũng có thể nuôi thân sống tạm. Lúc trước là vì tiện tịch không thay đổi nghề, hiện tại nghề nghiệp kia cũng là không tiện tịch nữa. Muốn cần đổi thì đổi. Bất quá không phải tất cả đều không muốn, mà có trên dưới ba thành đã vào công xưởng. Ồ, quả nhiên làm chuyện gì cũng không thể quá chắc chắn. Mà hiện tại nhân thủ không đủ không phải chuyện xấu. Lúc trước không dám mở xưởng dệt cơ khí tại Đại Thanh là vì thứ này cần ít nhân thủ, sản lượng lớn. Nếu trở nên phổ cập khiến những bách tính nguyên bản dựa nghề dệt sống không còn sinh kế. Nhưng rõ ràng biện pháp nhanh hơn lại tiết kiệm sức lực hơn. Không dùng cũng là một loại lãng phí. Hiện tại nếu nhân thủ đã không đủ, chẳng bằng chậm rãi đem máy dệt cơ khí thay thế quần quay cùng với máy dệt hơi nước, lại đi dùng khác nhận người. Nếu bọn họ chịu tới thì có thể ăn bài chỗ. Khang Hy gật đầu, hướng về phía Dần Chân. Người phái người nói và Lão Thất một tiếng, để bọn họ bàn thảo ra chương trình cụ thể, rồi viết tấu chương dâng lên. Lần tới sẽ lâm triều thương thảo. Ăn mặc ngủ nghỉ, chuyện này sẽ cải cách toàn bộ bề hành nghiệp mặt này, phải thận trọng. Dần Tộ đột nhiên cảm thấy thân thể không tốt cũng không phải là chuyện xấu. Hiện tại đãi ngộ của y đã trở về trước đây. Không quan tâm có suy nghĩ mới mẻ gì, y chỉ cần phụ trách đưa ra ý tưởng là được. Những việc khác tự nhiên có người an bài thỏa đáng. Y cũng không cần lo lắng sẽ có sơ hở gì, tự có người giúp y chu toàn. Nếu đổi thành trước kia, Hoàng A Mã của y nhất định sẽ nói: Dận Tộ, ngươi viết một tấu chương trình lên. Vậy y lại phải bận rộn vài ngày. Lại nói máy dệt xuất hiện rồi, có cần lấy cả máy may ra hay không? Quyết định xong, giải phóng sức lao động, bắt đầu từ nữ nhân. Chương 96. Vừa tán gẫu vài câu, thấy tinh thần Dận Tộ coi như không tệ, Khang Hy lại đưa hai tấu chương qua. Tới xem một chút tấu chương của tứ ca người. Dận Tộ liếc nhìn Dận Chân, tiếp nhận tấu chương đọc kỹ. Hao hụt bạc khi đúc và quán đinh nhập mẫu. Bỏ thuế thân lập thuế ruộng, sau này sẽ không tính theo thuế đầu người, mà chỉ tính theo ruộng đất sở hữu. Nhìn không được, lại đưa mắt nhìn Dận Chân. Hai thứ đồ này công bố sớm như vậy có được hay không? Dù sao hiện tại người cũng chưa phải là hoàng đế. Trực tiếp đem mọi người đắc tội hết thì sao mà đăng cơ? Người cảm thấy sao? Dận Tộ cho rằng việc thanh triều làm tốt chính là cải cách hai thứ này, hiện tại sao có thể nói không tốt? Kiến thức của nhi tử so ra kém tứ ca, bất quá coi như tạm được. Đem bạc dụng đúc thành đỉnh, 100 lượng ước chừng sẽ có 1-2 lượng tốn hao. Nếu lại thêm nhân công cùng lắm chỉ là 3 lượng bạc. Dựa theo cách nói của tứ ca, hiện tại địa phương đúc 100 lượng sẽ hao tổn 40-50 lượng, mà một ít nơi hẻo lánh thậm chí còn có thể vượt qua chính thuế. Đúng là nên trị một chút. Khang Hy nhíu mày không nói. Ngài tự nhiên biết cần trị, hơn nữa xác định đã trị rồi. Ngài và tiên đế đều từng ra lệnh cấm, nghiêm cấm địa phương tăng thêm hao hụt khi đúc bạc, nhưng lại không có hiệu quả gì. Chỉ là nếu dựa theo cách nói của Dận Chân, thống nhất hao hụt để thu. Dận Tộ lý giải sự lo lắng của Khang Hy. Phần hao hụt bạc kia vốn là để địa phương thu giữ, nếu làm theo thuyết pháp của Dần Chân, định theo tiêu chuẩn thống nhất để trưng thu và sử dụng, thì có hiểm nghi gia phú. Hoàng A Mạc của y là Minh Quân, sao có thể gia phú? Vậy nên lại cười. Hoàng A Mã, Nhi Tử từng nghe được một câu chuyện, nói là có một thôn nhỏ, thôn trưởng cảm thấy thôn dân ném rác rưởi khắp nơi, khiến cho cả thôn đều bẩn thỉu. Ngại thể diện, vậy nên quyết tâm sửa trị. Hắn lập tức bài tử ở khắp nơi trong thôn, giết nơi này không có được dứt rác, còn đi xung quanh dò xét. Chỉ cần phát hiện người làm trái liền nghiêm hình khiển trách. Nhưng qua hết một tháng, hiện tượng dứt rác kia chỉ cải thiện được 3 ngày, tới đêm lại lặng lẽ trở về như cũ. Sau lại lão nhân trong thôn ra cho hắn một chú ý, bảo hắn ở đầu thôn cắm tấm bảng dứt rác tại đây. Quả nhiên, hiện tại là ném loạn liền ngưng. Lệnh cấm Khang Hy ban xuống không được chấp hành là bình thường. Khi bạc vụn nóng chảy, đích xác sẽ có hao tổn. Nếu không cho phép bạc hao tổn, thì tiền từ đâu bù lại? Cũng không thể dùng bổng lộc của bọn họ điền vào. Bọn họ một năm chỉ có 45 lượng bạc mà thôi. Dận Tổ dừng một chút. Chẳng không bằng khai. Đạo lý này Hoàng A Mã dạy cho Nhi Tử. Loại sự tình này nếu không đề ra một thể chế, thì càng ngày càng loạn. Nếu Hoàng A Mã không muốn gia phú, chẳng bằng trực tiếp hủy bỏ bách tính lục bạc. Tất cả hào tổn đều do triều đình gánh. Nói cho cùng, hiện tại triều đình cũng không thiếu mấy lượng bạc kia, cũng không cần tiện nghi những tham quan. Chủ ý này thực sự có thể dùng. Khang Hy gật đầu. Hiện tại chuyện làm ăn của quốc doanh bộ càng lúc càng lớn. Chỉ cần xưởng thủy tinh, xi măng ở các nơi đủ đem bổng lộc của quan viên kiếm đủ về. Hiện tại xưởng dệt lại đang trụ hoạch kiến tạo. Lều rau dưa mặc dù chưa tới lúc kiếm tiền, nhưng xem ý tứ của Dận Tổ, cái kia cũng mang tới lợi nhuận không nhỏ. Ngoài ra còn phía Quảng Châu, chỉ riêng mấy dệt thu hơn 10 vạn tiền đặt cọc. Một chút bạc hao hụt đúng là không cần xét nét. Cứ như vậy đi, lão tứ người trở về sửa đổi một chút, định ra một tiêu chuẩn. Dần Chân gật đầu xác nhận. Về phần quán đinh nhập mẫu, đương nhiên lại càng là đại thiện to lớn. Ruộng nhà giàu thẳng cánh cò bay, việc quan chẳng tới. Thằng nghèo khó không đất chọi chim, lao dịch nặng nề. Việc này đương nhiên là không hợp lý rồi. Tài sản cùng thuế má lý ra nên tương xứng mới đúng. Bằng không cứ như vậy mãi, người giàu càng giàu, kẻ nghèo càng nghèo. Điền địa đều tập trung trong tay phú hộ, thuế má lại không bao nhiêu. Bần dân vô lực nộp thuế ẩn thân, ẩn nấp trốn thì chết. Cứ vậy triều đình sau này giữa ai nuôi? Khang Hy lắc đầu bật cười, lại than thở. Đạo lý này trẫm sao không hiểu. Chỉ là việc ấy phải từ từ mà làm. Cách là cách tốt, nhưng khó có thể chấp hành, phải cân nhắc. Nhi Tử lại nghĩ, những việc như thế này cần phải giao sắc chặt đầy rối mới tốt. Hoàng A Mã đừng thảo luận với bọn họ, cứ trực tiếp tuyên bố chấp hành. Người phản đối Hoàng A Mã đẩy lên người Nhi Tử, dù sao Nhi Tử tùy hứng đã quen. Lại liếc nhìn Dần Chân. Tôi cả, việc đại thiện có thể lưu danh sử sách như vậy, có thể để đệ đệ chiếm tiện nghi hay chăng? Luật lao hụt bạc và quán đinh nhập mẫu. Một tội đắc tội quan sai khắp thiên hạ, một thì đắc tội đại hộ khắp thiên hạ. Chuyện đắc tội người không bằng để y làm. Dù sao thân phận y cũng cao, hơn nữa thân thể lại yếu. Trên đời này kẻ không sợ đắc tội người khác chính là y. Dần Chân nhìn y một chút, lắc đầu. Không cần. Người đệ đệ này của y đã làm đủ tốt, nỗ lực cũng đủ nhiều, còn dư lại để hắn làm là được. Ta bất quá chỉ là đính một cái tên mà thôi. Chuyện này cụ thể vẫn là phải dựa vào Tứ Ca. Tứ Ca trưng tên ta ra hộ người, làm việc thuận lợi hơn. Đừng có lo có người tìm ta gây phiền. Muốn gây phiền trước hết phải tìm được ta đã. Ta chính là lừa giao tiếp cùng với bọn họ kìa. Chuyện như vậy liền định xuống, lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, đã tới giờ ngọ thiện. Dận Tổ nhìn một bàn rau xanh. Sau này Nhi Tử phải thường xuyên dùng thiện với Hoàng A Mã mới tốt. Có Nhi Tử ở đây, thức ăn của Hoàng A Mã cũng khỏe mạnh hơn nhiều. Một bàn thức ăn đều là món hàng ngày, hơn nữa là do thái y tỉ mỉ định ra, vừa ngon miệng lại dưỡng sinh. Khang Hy chọn xương cá ra, đặt vào đĩa của Dận Tổ. Cứ lo ăn của người đi. Không phải chỉ là ăn nhiều mấy khối thịt, tiểu tử thúi này vừa có cơ hội liền dông dài. Bởi vì Khang Hy không thích có người ở cạnh hầu hạ lúc ăn uống, Khang Hy cũng chịu sự ảnh hưởng của y, bất tri bất giác sửa lại thói quen. Vậy nên những chuyện như chọn xương này nọ chỉ có thể tự mình làm. Bất quá bọn họ một con cá cũng không động vài đũa, chỉ chọn những bộ vị thịt mềm ít xương. Nếu thực sự để Khang Hy chọn xương nhỏ, có cái công phu kia còn không bằng Hảo dâng lên một mâm nữa. Dần Tộ cũng không nói lời cảm tạ, vừa cầm đũa liền gấp. Người một nhà ăn cơm, nếu được gấp cho miếng cá còn phải kinh sợ tạ ân, ăn xong khẳng định là bệnh dạ dày tái phát. Dần Chân dựa theo khẩu vị của mọi người, múc cho Khang Hy, Dần Tộ mỗi người một chén nhỏ canh rồi mới ngồi xuống. Dần Tộ cũng không quản cái gì ăn không nói, ngủ không nói, chỉ cần trong miệng không nhai đồ vật liền sẽ dám nói. Hoàng A Mã, chốc nữa người lại đưa dạy cung nữ cho nhi tử thôi. Hôm trước được Ngọc Trán hầu hạ mấy ngày, nhi tử cảm thấy bên cạnh có dạy nữ hài cũng tốt. Trước đây y có chuyện gì cũng thích chính mình làm, hiện tại thân thể không tốt, bên cạnh chỉ có một vượng tài, liền có chút không đủ dùng. Hơn nữa vượng tài còn thường xuyên giúp y chạy việc, hắn vừa đi Dần Tộ lập tức liền bất tiện rất nhiều. Trong phủ y không phải không có nô tỳ, nhưng những nô tỳ này chưa từng hầu hạ bên cạnh chủ tử, còn phải tốn thời gian dạy lại quy củ. Khang Hy do dự một chút. Đâu không, trẫm ban thưởng mấy tiểu thái giám cho người. Tiểu tử này mỗi lần gặp nữ nhân liền ra chuyện, không biết có phải trời sinh xung khắc hay không. Ôi, Hoàng A Mã, người ý tứ gì vậy? Khang Hy vội vàng gấp cho y một đứa rau. Rồi rồi, cho, trẫm tự mình chọn về người đưa cho người. Dùng xong ngọ thiện, Dần Tộ nói phải trở về ngủ một lát. Chạy tới chạy lui, không ngại phiền phức. Trẫm liền báo người thu thập một diện trong Càn Thanh Cung cho người. Sau này, người cứ lưu lại đây nghỉ trưa. Như tớ tình nguyện ngủ nhuyễn tháp trong thư phòng Hoàng A Mã, cũng không cần diện tử cái gì, thiệt là phiền mà. Khắp Càn Thanh Cung, mỗi cung nữ cũng có thể xem như nữ nhân của Khang Hy. Y sở hữu một viện ở chỗ này, ngắm lại liền nổi da gà. Hoàng A Mã, lâm viên ngoại ô của nhi tử mấy hôm trước đã mở, chiều nay nhi tử muốn đi dạo không trở lại. Đối với sự cổ quái của đứa nhi tử này, Khang Hy quả thực không nói. Lâm viên say thật tốt, nếu cho những người thân quen vào xem thì thôi, tiểu tử này lại làm lớn chuyện, người nào cũng cho vào. Dặn dò vài câu mang nhiều người chú ý an toàn, Khang Hy liền phất tay thả y đi, Dần Chân theo sau cáo lui. Bọn họ rời đi rồi, nụ cười trên mặt Khang Hy chậm rãi phai nhạt. Đi hỏi một chút xem, ở Khôn Ninh Cung xảy ra chuyện gì, tại sao chỉ nắng lại một chút đã rời khỏi. Một lát sau Lương Cứu Công trở về đáp lời, Khang Hy thần sắc lạnh lùng. Quả nhiên thê và thiếp bất đồng, nguyên bản xem nàng coi như không tệ, sau khi phong hậu càng lúc càng thấy không phóng khoáng. Ban đầu nên đem Lão Lục trực tiếp ghi xuống danh nghĩa của cố hoàng hậu mới phải. Phân phó nội vụ phủ xây Phật đường tại Khôn Ninh Cung, quay đầu lại nói cho Ô Nhã Thị, bảo nàng không có việc gì chép nhiều kinh rồi lại Phật đi. Cũng do ném chuột sờ vớ đồ, Ô Nhã Thị rốt cuộc là mẹ đẻ Dần Tộ. Nếu nhân việc y mà phạt nàng quá mức, danh tiếng Dần Tộ cũng có ảnh hưởng. Huống chi ngài không thể không cố kỵ tâm tật của Tiểu Lục Nhi. Trong số cung nữ nhất đẳng, nhị đẳng của Càn Thanh Cung, cứ chọn vài người ổn thỏa, hỏi xem có muốn đi hầu hạ thái tử hay không. Đợi khi chọn được rồi, trước mang cho trẫm xem. Lương Cửu Công ứng thanh, Khang Hy nhẹ nhàng gõ tay vịnh vài lượt. Những người lần trước bắt được, chọn vài kẻ rồi xử trí. Lúc hành hình cũng đưa các nàng đi nhìn một lần, miễn cho sinh ra ý niệm gì khác. Xử trí xong, những kẻ còn lại đưa tới Tông Nhân Phủ hầu hạ cho dân nhân. Thấy Lương Cứu Công muốn nói lại thôi. Sao vậy? Nô tài nghe người trong Tông Nhân Phủ nói, những nô tài hầu hạ bên người nhảy A Ca cách vài ngày lại nâng ra một đem người hầu hạ bên trong được thả ra, đổi những kẻ kia tới hầu hạ, Nếu là chết tiếp thì không cần bổ sung. Chết hết á, cứ để nó ở bên trong tự sinh tự diệt. Tại sao Dận Tổ có thể vừa vặn trúng chiêu ngay lúc thân thể bết bát nhất? Tại sao trong hương nan kia cố tình lại có vị thuốc dẫn phát tâm tật? Cũng giống như Dận Chân, Khang Hy từ trước tới giờ không tin cái gọi là vừa khớp. Ngay sau khi xong việc, liền phái người thăm dò. Quả nhiên trong cung ngoài cung, còn có phía Thái Y Viện, không ít chuột nằm vùng. Những người trực tiếp quan hệ tới việc của Dận Tổ từ sớm đã bị xử trí, còn dư lại đều là quân cờ bị đào ra, chưa hề động tới. Bọn họ không phải đều trung thành với Dận Nhân sao? Liền để bọn họ tiếp tục tận trung là được. Khang Hy rất rõ ràng, nếu ngài ở vào vị trí của Dận Nhân, cũng sẽ hận Dận Tổ tới thấu xương, tìm mọi cách diệt trừ thống khoái. Nhưng như vậy không hề ảnh hưởng tới việc một chút kiên trì cuối cùng của ngài với Dận Nhân cũng đã tiêu hao hết. Phân phó tông nhân phủ, chuyện giữ cửa phải trông coi cho tốt. Đâu lại có một câu nữa chữ tin tức ra dọc, trẫm không tha cho bất kỳ ai. Lúc trước, bất quá chỉ là giam giữ người, không để hắn ra ngoài tai họa cái vô tội. Trong lòng còn có chút không đành. Vậy nên hạ nhân thấy y gì vẫn có thể ra vào trong hạn chế. Hiện tại xem ra ngài đã nghĩ quá đơn giản rồi. Hơi trầm ngâm một chút, lên cho nội vụ phủ chuẩn bị phủ đệ, nhanh chóng tu sửa. Một tháng sau, để Hoa Nhĩ Giai Thị cùng Hoàng Tích dọn ra khỏi phủ Du Thần Dương. Tước vị của Dận Nhân sớm tước bỏ, bọn họ ở bên trong sẽ không quá thích hợp. Liên Cửu Công ứng thanh, ở dạy phủ đệ này dựa theo quy củ, trẫm sẽ phong Hoàng Tích làm bối tử. Dứt khoát đem mọi chuyện xử lý sạch sẽ, miễn cho những người kia còn có niệm tưởng. Chương 97. Lại là lúc lâm triều, bên ngoài Cần Chính Điện và trong phòng nghỉ, từ sớm đã tụ tập một đám người, hợp thành nhóm nghị luận ầm ĩ. Quái lạ, hôm nay chuyện gì mà triệu kiến người tới nhỉ? Dặn tới giờ có đại sự tuyên bố sao? Đúng ạ, người của thất bộ đều có mặt, không biết là chuyện gì. Không biết, giờ đòi hạ quan đã tới hỏi thăm chư vị các lão, tất cả đều nói không biết. Từ sau khi Khang Hy sửa lại điều lệ lâm triều, mỗi ngày họp biến thành 5 ngày một lần. Hơn nữa, không phải lần nào cũng đủ mặt bá quan. Lần này nhìn thấy hàng ngũ chính tề tới vậy, hẳn là sắp có đại sự xảy ra. Ông trời ơi! Bỗng nhiên có người kinh hô. Đó không phải là xa giá của thái tử sao? Ấy, vậy tiểu tổ tông kia tới làm gì? Thái tử già tới, lần táo triều này chúng ta có thuận hay không vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, xòe đầu ngón tay ra đếm. Vị gia này tổng cộng tới Cần Chính Điện 4 lần. Lần đầu tiên là có người buộc y tội xa hoa vô độ, vì vậy ra mặt tự biện. Kết quả đem cả triều văn võ mắng tới máu chó phun đầy đầu. Trần Lão Trạng Nguyên chọc giận tới nghẹn khí mà ngất. Cuối cùng vẫn là Vạn Tuế Gia dùng một mâm cam, dấu y coi như xong việc. Lần thứ hai là lúc phế tiền thái tử. Y chạy tới xem náo nhiệt, bị Ung Thân Vương chặn lại trở về. Lần thứ ba bên này đang thỉnh nguyện, y vừa vào cửa đã bị Ung Thân Vương dùng áo choàng bọc lại, chặn miệng ôm trở về. Còn lần thứ tư, vừa nghe y tới, đám người liền nhanh chân tan triều. Vạn Tế Gia là người đầu tiên chạy trốn. Quả thực, một lần sau một lần, nghĩ mà kinh hãi. Ung Thân Vương đâu? Mọi người nghiêng đầu tìm Dận Chân. Thái tử già sắp tới cửa rồi, tại sao mà chưa tới chẳng người? Mà cái vị này hiện tại là thái tử mà, Ung Thân Vương chưa chắc cản được. Vị này là thái tử rồi. Thái tử gia thượng triều chính là thiên kinh địa nghĩa, ai dám ngăn cản? Nhớ tới đương sơ nhị A Ca làm thái tử, chính là mưa gió triều đình, trình diện một ngày không kém. Nhưng vị này từ lúc làm thái tử tới giờ, hình như chưa từng thượng triều. Lại nói, nếu vạn nhất có một ngày y đăng cơ, cái phong cách này quả thực không dám nghĩ. Chỉ là sẽ không có vạn nhất kia. Ban đầu khi lập Dận Tổ làm thái tử, đại đa số triều thần đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Vạn Tuế Gia trước giờ đều lý trí thế nào, lại làm ra một quyết định quan đường như thế. tuy có chút không thể hiểu được, nhưng nếu Vạn Tuế Gia chủ ý đã định, mà A Ca chủ tử trên đầu mình cũng có ý tứ như thế, cho dù không muốn cũng phải ủng hộ thôi. Ít lâu sau lại phát hiện, vị thái tử này tuy có chút không giống người thường, nhưng quả thực rất biết làm việc. Vừa vào chỗ thì triều đình đã cải biến long trời lở đất, bổng lộc tăng cao gấp 3 lần, trong nhà rực rỡ hẳn cả lên. Cái gì đường xi măng, gạch men sứ, ống sưởi hơi, cửa sổ thủy tinh, thứ thứ đều là đồ tốt. Đừng nói quốc khố càng lúc càng lấp đầy. Thật vất vả mới có chút thích ứng. Cảm thấy vị thái tử gia như vậy thì không quá tệ. Chợt lại xảy ra biến cố. Thái tử phát bệnh, hôn mê suốt mấy ngày. Sau tuy rằng đã tỉnh, nhưng thể cốt toàn bộ bị hủy. Các vị đại thần thông thấu lập tức tỉnh ngộ. Thảo nào Vạn Tuế Gia và chư vị A-ca đều ủng hộ lập y. Khó trách chọn y làm thái tử. Vạn Tuế Gia mọi điều dung túng là bởi vì y có bệnh. Thì ra vị thái tử này căn bản chính là kế hoãn bình của Vạn Tuế Gia. Lúc này vừa mới nghĩ như vậy, kết quả vị tổ tông kia lại chạy đi thượng triều. Chẳng lẽ bệnh xong bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, không muốn làm vật trưng bày mà muốn tận tâm làm thái tử? Một bên miên man suy nghĩ, một bên hỏa nhãn kim tinh tìm người, cuối cùng thất vọng thở dài. Vốn còn tưởng vị ung thân vương bỗng nhiên xuất hiện càng giáng vị thái tử điện hạ này, ai ngờ thái tử gia sắp vào tới nơi, ung thân vương còn chưa thấy. Mọi người chỉ có thể tiếc nuối thở dài, liếc mắt nhìn nhau. Hôm nay nói năng đều phải cẩn thận một chút, vì gia này vừa mắng người chính là không chừa đường lui. Bỗng nhiên nghe có người thấp giọng hô: "Ơi ơi, ung thân vương tới rồi!" Mọi người ngẩng đầu nhìn, quả nhiên Dận Chân mang theo mấy người hầu cận xuất hiện, một thân quan phục ám sắc, cao to trầm ổn, uy thế bức người. Dận Chân còn chưa tới nơi, đã có kẻ chạy tới thỉnh an, nhỏ giọng bẩm báo. Ước chừng là nói chuyện thái tử. Mọi người cách thật xa cũng cảm giác được khi thế xung quanh Dận Chân trầm xuống, sau đó mạnh mẽ xoay người đi vào hậu điện. Đáng tiếc. Đợi bóng lưng của hắn đi khuất, mới có người cảm thán một tiếng. Quả là đáng tiếc. Nếu ung thân vương tới sớm một chút, bọn họ liền có thể xem một màn diễn hay. Trận đánh năm ngoái đúng là vô cùng đặc sắc. Đến tận nơi này còn có thể ngồi kiệu, cũng chỉ có một mình Dận Tổ. Y vừa tới nơi Dận Chân cũng chạy tới, không nói một lời, dìu y xuống kiệu. Dận Tổ biết hắn muốn nói chuyện, vẫy lui cung nhân cùng Dận Chân vào hậu điện, tìm một chỗ ngồi xuống. Tứ ca tới ngăn ta thượng triều hả? Dận Chân trầm giọng. Ta nói chuyện này không cần người nhúng tay. Ngươi không phải trước giờ đều không thích những cái việc bát nháo này, tội gì phải cuốn vào? Tứ ca, tại sao ta xem thế nào ngươi cũng không giống huynh trưởng của ta, mà giống ngạch nương của ta vậy? Ta làm cái gì ngươi cũng muốn xen vào, ta không làm thì ngươi cũng muốn quản luôn. Lúc trước khi bọn họ nói chuyện trước mặt Khang Hy, coi như thỏa thuận xong, Dận Chân không nhiều lời. Ý tưởng như vậy liền thầm chấp nhận, ai ngờ vừa ra khỏi cửa lại không nhận nợ. Nếu không vì công việc này, y vì sao phải dậy sớm, chạy đi thượng triều? Dận Chân bị chặn ngang hồi lâu không lên tiếng, cũng thả chậm giọng mà than thở. Việc này tự ta có thể xử lý, người nếu không phải giận bất đắc dĩ, đừng có lên tiếng. Hắn biết tính tình của người đệ đệ này, muốn y khoanh tay đứng là không thế nào. Nhưng hai việc, quán đinh nhập mẫu và định lượng bạc hao kia, một khi chấp hành, sẽ phải thừa nhận bao nhiêu trở lực. Không ai biết rõ hơn hắn. Đường sơ việc thanh nợ hộ bộ coi như công sự hóc búa nhất, nhưng nếu so chuyện này thì chỉ là trò trẻ con. Mặc kệ ra sao, hắn sẽ không lại để Dận Tổ chặn trước mặt. Dận Tổ từ chối cho ý kiến, cúi đầu uống trà. Hồi lâu sau, tôi cả, ngươi có nghĩ tới chăng, chuyện này nếu như ngươi làm thành thì thôi, nếu như không được, cái vị trí kia sau có thể ngồi lên. Hai việc này một khi bắt đầu, mặc kệ có làm thành hay không, thiên hạ chỉ sợ đều phải loạn một trận. Nếu thành thì chính là chính tích của Dận Chân, nếu không chỉ một trận loạn kia liền chứng thực tội danh của hắn. Hơn nữa, tránh cho sau khi dẫn chân đăng cơ, nhắc lên việc này, đám người kia nhất định sẽ dùng toàn lực chèn ép. Dẫn chân thản nhiên nói, yên tâm, ta nếu đã nói ra dĩ nhiên có thể làm được. Chuyện kiếp trước, hắn có thể làm được, đời này cũng có thể làm được. Vậy ngươi có cân nhắc qua thái độ của Hoàng A Mã chưa? Hoàng A Mã vẫn luôn lưu luyến cựu thần, yêu quý thanh danh. Hơn nữa triều đình hiện tại không có thiếu bạc. Tuy Khang Hy là lão cha của Dận Tổ, y tôn kính ngài, thậm chí sùng bái ngài. Nhưng y không thể không thừa nhận. Lão cha của y có chút việc, loạn ký cương, thái độ có chút trì hoãn, thậm chí là dung túng. Đường muốn thanh nợ hộ bộ, sợ chỉ vì triều đình đáng nghèo tới sắp đói, mới bất đắc dĩ làm ra. Bằng không cho dù Khang Hy biết có việc mượn bạc, chỉ sợ một mắt nhắm một mắt mở. Sau lại tuy hạ lệnh thanh nợ, nhưng cuối cùng vẫn là có chút lóng tay. Chính ngài khai ân cho hai nhà Tôn Lý, lui hạn trả nợ, còn cho bọn họ một chỗ ngồi béo bở. Rõ ràng nói là để bọn họ dùng bạc tham hữu tới trả nợ. Đây gọi là chuyện gì? Nhưng thời đại nhân trị, lời của hoàng đế, thái độ của hoàng đế chính là pháp luật. Ai cũng không dám khoa tay múa chân. Vậy nên cái làm hoàng đế liền muốn thế nào là thế ấy. Nếu đổi thành trước đây, vì thuế ngân có thể thuận lợi nộp, Khang Hy có thể ủng hộ Dận Chân. Thế nhưng hiện tại có quốc doanh bộ, có mậu dịch hải ngoại, có đồng danh cảng. Cho dù hiện tại Khang Hy bị bọn họ thuyết phục, bất quá với tình huống hoàn toàn không thiếu tiền, nếu có vô số cựu thần khóc lóc kể lể, hơn nữa nơi nơi nổ ra nhiễu loạn, y thực sự rất lo lắng. Việc quán đinh nhập mẫu khiến Dận Chân gánh đủ bề áp lực, cuối cùng lại thua trong tay của Khang Hy. Thần sắc Dận Chân bình tĩnh như trước. Ta tự có biện pháp của mình. Ta tin tưởng tướng ca có biện pháp, nhưng ta cũng có lập trường. Ta dẫu gì là thái tử, chuyện râu ria thì thôi. Trước đại sự như vậy, vô luận là tán thành hay phản đối, ta cũng phải bày ra thái độ. Dận Chân nhíu mày không nói, Dận Tổ than thở. Tử ca yên tâm, chính sự ta không hiểu nhiều, ta cũng không có cậy mạnh. Người có lẽ có biện pháp của mình, chính là ta không muốn nhìn thấy người hai mặt thù địch. Thân thể này của y không cho phép y dùng quá nhiều tâm sức. Việc duy nhất y có thể làm chính là giúp hắn ngăn trở áp lực tới từ Khang Hy, đồng thời làm bản thân làm một cọc tiêu. Cho dù hoàng đế dao động, thần dân thiên hạ cũng sẽ biết còn có một thái tử kiên trì. Dận Chân rốt cuộc không nói thêm nữa. Sau 3 tiếng tung hô vạn tuế, triều thần khẽ liếc nhìn Dận Tổ đang ngồi bên dưới Khang Hy, lại nhìn Dận Chân. Ôi, lần này sức chiến đấu của ông thần dương quá yếu rồi, phụ kỳ vọng của chúng thần. Nhưng một lát sau, bọn họ liền đem mấy chữ sức chiến đấu quá yếu trực tiếp nuốt xuống. Định lượng bạc hao cùng với quán đinh nhập mẫu, vị gia này là muốn lật trời. Đầu tiên một tràng trầm mặc quý vị, sau thảo luận nhiệt liệt. Cuối cùng một tiếng ho khan không kiên nhẫn của Khang Hy. Cần chính điện lần nữa an tĩnh. Hồi lâu không ai lên tiếng, Khang Hy mới điểm danh. Khờ ai khanh, việc này quan hệ tới đại thành thuế vụ. Người thân là hộ bộ thượng thư. Có ý nghĩ gì cứ nói ra. Pháp tự nhiên là thiện pháp. Kha Khải Triêu vội ho một tiếng. Chỉ là từ xưa tới nay, vật biến bách thường mang theo rất nhiều phiêu lưu. Lợi dân thiện pháp xuống địa phương lại biến thành căn nguyên quả dân. Hại dân không phải là số ít. Di tận cho rằng việc này can hệ trọng đại, vẫn cần bằng bạc kỹ hơn, chậm rãi thay đổi mới là tốt. Lời này vừa nói ra, những người xung quanh đều gật đầu, tỏ thái độ. Đúng vậy, cần phải bằng bạc kỹ lưỡng hơn, 100 triệu lần không thể nóng vội. Đợi sau khi ngôn luận này hoàn toàn đi qua, Khang Hy mới hướng về phía Dận Chân. Dận Chân, lời của chư vị đại thần, ngươi đều đã nghe được. Định lượng hao bạc thì cũng thôi, đích xác là thiện lành. Nhưng quán đinh nhập mẫu, nói thật lòng Khang Hy không quá tán thành. Hôm nay tứ hải thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, cần gì lăn lộn cái này? Ổn định mới là khẩn yếu. Dận Chân mặt không biểu tình. Nếu các vị đại thần đều tán thành việc này, như thần thật là mừng rỡ. Như Tần cho rằng Kha đại nhân nó không sai, xin Hoàng A Mã chỉ định nhân thủ, chế định kế hoạch chi tiết. Khang Hy thiếu chút nữa bị nước bọt của mình làm sặc. Mắt Kha Khái Triều cũng thoáng cái trừng lớn. Ta lúc nào tán thành chuyện này? Ông chẳng tuy giờ, ý Di Thần... Kha đại nhân vừa nói đây là thiện pháp, phải chậm rãi mà làm, bàn bạc kỹ hơn. Chẳng lẽ không phải đang chỉ việc cần tinh tế thương nghị, đưa ra biện pháp chấp hành ổn thỏa hay sao? Nếu đã vậy, không phải tán thành thì còn là cái gì? Kha Khái Triều giận tới không nói nên lời. Người nào không biết, tại lúc Thường Triều nói bàn bạc kỹ hơn là biểu thị phản đối. Vị gia này bỗng nhiên chua ngoa, cố tình bé công lời của lão. Tôi cả. Thanh âm giận tổ bỗng nhiên vang lên. Ta thật ra cảm thấy ý của Kha đại nhân chính là có chấp hành hay không, cần phải bàn bạc kỹ hơn, chứ không phải nên bàn bạc kỹ việc chấp hành như thế nào. Kha Khái Triều đại hỷ, hướng về phía giận tổ hành lễ. Thái tử điện hạ nói thật là đúng. Bất quá Kha đại nhân, ta vẫn cảm thấy ngài chính là quá mức cẩn thận. Nếu đã cảm thấy đây là thiện pháp thì cứ tán thành thôi, không phải liền phản đối. Có cái gì cần bàn bạc kỹ hơn? Đợi quyết định thi hành xong, việc làm sao thuận lợi thực thi, tiêu trừ tai họa ngầm mới cần bàn bạc kỹ hơn. Ngài nói có đúng hay không? Kha Khái Triều cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn cười khen. Vậy Kha đại nhân, ngài rốt cuộc là tán thành hay phản đối? Ta nghĩ nếu chấp hành việc này chỉ sợ khiến dân sinh rung chuyển bất an. Kha đại nhân, tại sao ta đã nói nhiều như vậy, ngài vẫn không hiểu được ý tứ của ta? Lúc này tranh luận mấy việc kia chính là không có ý nghĩa gì. Nếu việc đó là việc tốt, đối với đại thanh hữu ích, mấy vấn đề này đề ra sẽ được nhất nhất giải quyết. Lẽ nào triều đình có thể bởi vì thực thi có chút trắc trở mà hoang phế cái biện pháp tốt như vậy? Nếu không phải việc tốt, nói những lời này không phải là càng thêm vô ích. Kha đại nhân, việc hiện tại ngài cần suy tính chỉ là điều lệ này đối với bách tính, đối với triều đình, rốt cuộc là lợi hay hại. Còn lại giống như Kha đại nhân đã nói, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Nếu mỗi người đều chỉ nhắm vào một điểm nhỏ, cãi nhau không dứt, chuyện này không bằng chẳng làm. Kha Khái Triều bị ép vào gốc, chỉ phải ngầm thở dài. Theo gì thường thấy, định lượng bạc hao vào quán đình nhập mẫu đều là thiện pháp lợi quốc, theo lý nên thi hành. Ai bảo hai chữ thiện pháp kia là do chính miệng hắn nói? Vậy là được. Vừa rồi ta còn dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cho rằng Kha đại nhân bởi vì lo lắng hàng năm không đủ băng kính thành kính mà không đồng ý việc định lượng bạc hao. Kể thực Kha đại nhân thanh liêm vậy, há có thể cổ vũ dùng túng việc quan địa phương dùng lý do hao tổn đúc bạc để biển thủ thế dân, có đúng hay không? Trước kia phần chênh lệch hao tổn bạc sẽ được đám quan địa phương dùng lý do hiếu kính than mùa đông băng mùa hè cung phụng cho thượng quan. Kha Khái Triều lại lau mồ hôi. Thái tử điện hạ khen nhầm, thần thực không dám nhận. Thái tử gia, ngài thân là thái tử, lúc nói chuyện có hơi uyển chuyển một chút hay không? Chỉ nghe giận tổ tiếp tục. Kha đại nhân trong nhà có điện địa hay không? Là bao nhiêu mẫu? Có trăm khoảnh ruộng tốt. Giận tổ thần sắc nghiêm lại, than thở. Kha đại nhân chí công vô tư, quả nhiên khiến cho người kính nể. Lại nhìn về những người khác. Kha đại nhân tán thành, vậy chứ vậy đại thần thì sao? Đám đại thần hai mặt nhìn nhau. Đối với trình độ vô sĩ của hai huynh đệ này, lại có một nhận thức mới. Mù đảng, phản đối định lượng bạc hao chính là dung túng, cổ vũ tham hủ. Phản đối quán đinh nhập mẫu chính là vì bản thân không muốn nộp thuế. Đây là khiến bọn họ phải chọn như thế nào đây? Muốn dựa vào chấp hành trắc trở để nói, lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị chặn trở về. Dựa theo cách nói của Thái tử Điện Hạ, cái kia được gọi là nghe không hiểu tiếng người. Rất nhiều người còn đang vắt hết óc, nghĩ lý do, đã thấy đại đa số đồng liêu đều khuất phục. Tần tán thành. Dận tổ liếc nhìn Dận Chân, khẽ nhíu mày. Những người này đáp ứng cũng quá nhanh rồi đi. Chương 98. Có hai quả bom định lượng bạc hao và quán đình nhập mẫu mở đầu. Nội dung bàn bạc phía sau, rõ ràng mọi người đều có chút không yên. Cũng may đề tài cần thảo luận hôm nay không nhiều lắm, thuần thục giải quyết, sau liền tan. Hạ triều, Dận Tổ lại bồi Khang Hy ngồi một chốc, hàn huyên mấy câu. Với thân thể hiện tại của y, Khang Hy không dám ép xem tấu chương, chỉ đem những việc quan trọng vừa phát sinh xem như chuyện phiếm, nói cho y nghe. Sau đó lại cùng dùng bữa trưa. Dận Tổ liền cáo từ hồi phủ. Khí trời đang nóng, Dận Tổ gần đây ít ra ngoài, không quá vội hồi phủ. Bảo Sa Phu quay vòng trên đường một vòng lớn, rồi sóc mạnh nhìn ngắm xung quanh. Hiện tại khắp đường lớn ngõ nhỏ của kinh thành đã hoàn toàn không còn lỗ đất. Ngoài trừ đường lát đá, chính là đường xi măng. Mặt sàn cửa hiệu phần lớn cũng là xi măng. Những nơi sang trọng đẳng cấp từ sớm đã lát gạch men sứ, còn dùng cả cửa thủy tinh. Ồ, ánh mắt Dận Tổ rơi vào một cửa hàng. Cửa hàng này trang hoàng rất khác biệt. Tường bị từng phiến thủy tinh trong suốt thay thế, xa xa thấy bên trong bày đầy đủ kiểu đồng hồ tinh mỹ. Có trang nhã, có xa hoa, có chất phác, thực sự nhiều tới khiến người ta quán mắt. Vườn Tài từ lúc ánh mắt Dận Tổ bị hấp dẫn, đã phân phó Sa Phu ngừng. Nghe bảo là chủ ý của Cửu gia, thiệt không nhìn ra Cửu gia có bản lĩnh này. Đúng là xinh đẹp, cho dù không muốn mua cũng không nhịn được mà vào xem. Lúc này Dận Tổ mới phát hiện trên biển hiệu còn không phải viết mấy chữ đồng hồ quốc doanh. Dạ hả, chúng ta có dạo một vòng hay không? Nghe nói Cửu gia lệnh những sư phó tạo đồng hồ mỗi 3 tháng phải thiết kế ra một kiểu dáng mới, nếu bán hút hàng sẽ được ban thưởng, bán không tốt thì phạt tiền. Hơn nữa cửa tiệm còn tiếp thu định chế. Định chế? Đúng vậy, chính là đem yêu cầu của khách nhân về kích cỡ, đồ án, màu sắc, chất liệu đều ghi lại. Sau đó sư phó sẽ vẽ kiểu rồi giao cho vài bản thiết kế, khách nhân lựa chọn hợp ý, làm ra vật thực. Hơn nữa còn là loại độc nhất vô nhị nha, tuyệt không có cái thứ hai. Chủ tử à, nếu không chúng ta cũng đi định chế một cái để chơi. Dần Tổ liếc nhìn hắn. Có thứ gì ta dùng không phải là độc nhất vô nhị. Vương Tài vò đầu cười ngây ngô. Hắn kỳ thực chỉ là muốn hóng cho Dận Tổ vui, không đề cập tới thân phận chủ tử. Những sư phó giỏi tay nghề nhất cũng đều là do chủ tử nhà hắn một tay dạy ra. Phàm những thứ đưa tới trước mặt bọn họ đều là độc nhất vô nhị, tinh xảo xinh đẹp tới cực độ. Lại nhìn ra ngoài một hồi. Trở về thôi. Gọi nhóm người quốc doanh bộ buổi chiều tới phủ một chuyến. Vương Tài cung kính đáp ứng, nhưng không hỏi kỹ. Đã nói nhóm người của quốc doanh bộ tự nhiên chính là Thượng Thư Khoa Đa. Ba A Ca chủ quản, Dận Hữu, Dận Đường, Dận Ngã rồi. Ước chừng do buổi sáng phải táo triều, giấc ngủ trưa hôm nay có chút trầm. Khi tỉnh lại đã qua giờ Thân, khoảng 3 tới 5 giờ chiều. Vương Tài đỡ y ngồi lên, lại rung chuông lệnh nha đầu vào trong thu thập. Một bên giúp Dận Tổ chải tóc, một bên bẩm báo. Nhóm người Thuần Thân Dương đã tới được hơn nửa canh giờ. Chủ tử muốn gặp bọn họ ở đâu, để nô tài gọi người đi truyền. Dận Tổ nhíu mày. Lời trách cứ chưa ra khỏi miệng, Vương Tài đã cười lấy lòng. Nô tài và quản gia không phải đều đã bồ qua sao? Còn dân trà tốt, tặng rất nhiều thứ để giết thời gian nữa. Vốn định gọi gánh hát tới nhưng mà Thuần Thân Dương không đồng ý. Hiện tại bọn họ đang đánh mã điếu. Vương Tài lén nhìn thần sắc của Dận Tổ, lại tiếp tục thề thốt. Đều là tiểu nhân không tốt. Lần sau tiểu nhân nhất định canh chuẩn thời gian, không để bọn họ tới sớm nữa. Một chữ cũng không đề cập tới việc gọi y thức dậy. Dận Tổ liếc nhìn Vương Tài, cũng lười nói thêm. Cho dù hiện tại hắn đáp ứng, lại có chuyện nhất định phải gọi y thức dậy, đối phương tuyệt sẽ không làm. Thôi quên, khinh cuồng thì cứ khinh cuồng, hiện tại y còn quan tâm mấy thứ thanh danh kia làm gì. Lệnh bọn họ tới thư phòng đi. Tuy thân phận của y cao, nhưng lúc nhóm người Dận Hữu vẫn là mang theo mấy phần oán khí, đem bọn họ gọi tới lại tự mình đi ngủ. Để bọn họ chờ đợi hơn nửa canh giờ. Bọn họ giàu gì cũng là A Ca, cho dù là Khang Hy cũng chưa từng đối với bọn họ như thế. Dận Hữu còn tốt, hai người Dận Đường, Dận Ngã có vài lần không nhịn được muốn rời đi, cuối cùng được Dận Hữu khuyên mãi mới lưu lại. vừa vào cửa thư phòng, Dận Đường hơi nhướng mày. Những lời bất mãn định thốt ra khỏi miệng, vừa nhìn thấy Dận Tộ đã trực tiếp nuốt xuống. Dận Ngã cánh mũi chua xót, mấy phần bất mãn trong ngực cũng theo đó tan thành mây khói. Lục ca, ngươi... Một người hào hiệp phóng khoáng như vậy, trước mấy ngày còn cùng bọn hắn cùng rượu chơi đùa, hôm nay gặp, có cảm giác hao gầy kiệt quỵ. Trời nóng tới mức, y chỉ hận không thể để trần cánh tay mới thoải mái. Mà người này vốn có thể đánh nhất, chơi nhất trong số huynh đệ, phải phủ thêm mấy tầng áo dày. Hôm trước tới đây thăm bệnh, đối phương nằm trên giường đắp chăn không thấy được. Hôm nay vừa gặp, khiến người ta không cầm lòng được mà chua xót. Dận Đường kéo Dận Ngã xuống, cười. Lục ca tính lại thật đúng lúc, giống như là hẹn trước với thập đệ vậy. Tiểu tử này sắp thua ta 20 lượng bạc, đã mượn cớ chạy đi nè. Dận Ngã trợn mắt. Ta thua bạc cho người nào? Vừa rồi rõ ràng ăn gian lận cùng... Dận Tộ mỉm cười. Y sao có thể không biết cái tranh chấp 20 lượng này là giả? Muốn hóng y mới là thật. Cũng là nói cho y biết, bọn họ chơi đùa rất vui, không bởi vì bị vắng mặt mà bất mãn. Tiểu thập không cần phải như vậy, người đừng thấy ta đáng thương. Nếu đổi thành ngươi nằm suốt vài ngày không ăn cơm, cũng gầy tới không còn hình người thôi. Nuôi vài ngày là trở lại liền. Được rồi, tất cả ngồi xuống. Khoa đa cũng không cần tính ăn. Ngồi đi, Vương Tài. Vương Tài bưng khay tiến tới. Cố đệ thập đệ, hai người các ngươi tháng sau sẽ khai phủ. Nói thật lòng á, chút bạc kia của nội vụ phủ đưa có thể làm gì mấy. Mấy cái đồng bóng lộc của bối lặc cũng không đủ để cả nhà chi tiêu. Mấy thứ này là một chút tâm ý của ta. Các ngươi cầm, ngày sau có thể trợ cấp gia dụng. Trong khay bày hai bao lì xì lớn, Dận Đường, Dận Ngã liếc nhìn nhau. Mỗi người lấy một cái. Dận Tộ báo bọn họ mới ra nhìn. Trong mỗi bao lì xì là hai tờ khế đất, một tờ khế nhà. Đây không phải là... Hai cái siêu thị này là ta mở trong lúc bị cách chức. Ta không hay kiểm tra sổ sách lắm đâu. Ước chừng cũng có thể kiếm tiền. Hai người các ngươi đừng có gác bỏ nó là tốt rồi. Lục ca, lấy này quá nặng, ngươi vẫn là thu trở về thôi. Nào chỉ có thể kiếm tiền, bởi vì hàng quá đầy đủ, chất lượng đảm bảo, hơn nữa có thể đổi thành điểm tích lũy. Hiện tại trong thành có rất nhiều người đều đã quen đi siêu thị mua đồ. Cho dù mua gói muối, nhánh tỏi, đều phải chạy tới siêu thị một chuyến. Dần Tổ mở, chính là nhóm siêu thị lớn nhất, cũng là sớm nhất. Tiền lời một có thể thành 10 của cửa hàng bình thường. Huống chi còn có ngàn khoản ruộng tốt. Cho các ngươi thì các ngươi cứ lấy. Ta không thiếu vài cái gian cửa hàng. Hơn nữa ta cầm nhiều bạc dễ làm gì. Y không thê không con. Phụ mẫu không cần y nuôi. Hiện tại ngay các phân lệ của y đều chi tiêu không hết. Mấy thứ này lưu lại cho ai? Mà nói tới số ruộng đất này, bên trong còn có chút duyên cớ. Năm ngoái hoàng hà lũ lụt, các ngươi biết rõ. Chừng 10 vạn người đã chết. Đất bị ngập qua càng nhiều. Cột mốc này họ đều bị cuốn đi không còn. Khế ước lưu trữ của quan phủ cũng mất. Có chút đại hộ chuyên môn thừa cơ cướp đợt. Bên này nước còn chưa rút, thì cốt còn chưa thu xong, đã ùa ra mua ruộng, chiếm ruộng nhận ruộng. Nhân bằng chứng gì cũng mất. Ta nói với các quan địa phương là mua ruộng trước hết mặc kệ, nhận ruộng cũng tạm quản. Nếu có nạn dân may mắn còn tồn tại, có khế ruộng liền đem ruộng trả cho. Nếu không thì chẳng cần lúc trước là thế nào. Chịu ngủ lại, liền phân 20 mẫu đất trống. Vậy không sợ có người giả mạo sao? Người địa phương nguyên lai đã chết không còn bao nhiêu. Nếu có người mạo nhận khẳng định sẽ lưu lại an cư. 20 mẫu đất tính là cái gì? Cứ như vậy, qua hơn nửa năm, ruộng đất dư lại hơn phần nữa. Để hoang không phải là chuyện gì. Ta liền để quan viên bắt đầu buôn ra mua bán. Nhưng vừa đưa ra bọn họ lại ép xuống bằng giá của đất quan. Lý do là từng bị nước ngập. Nhưng người nào lại không biết, nơi từng bị nước ngập ngược lại sẽ càng thêm màu mỡ. Quan địa phương muốn dùng giá ruộng thường bán đi, bọn họ lại không chịu, cứ vậy dây dưa không ngớt. Ta chỉ cần nóng giận liền tự lấy bạc, dùng giá ruộng trung đẳng thu mua thật là nhiều. Lúc này bọn họ mới nóng nảy, đem số còn lại cướp hết không còn. Lại nói ta vẫn là chiếm món hời lớn. Năm ngoái thu mua cũng trễ, tháng 10 trồng lúa mạch, mùa hè năm nay thu lại sản lượng còn không có sai. Ruộng thượng đẳng không hơn gì là mấy đâu. Ờ, năm đó lũ lụt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong lòng các ngươi đều hiểu. Sau khi tiếp nhận rồi nhớ cho nhẹ địa tô, coi như là... Y nói tới một nửa liền ngừng, vung tay lên. Tôi quên đi, không nói cái này. Hôm nay tìm các ngươi vốn là muốn nói chính sự. Xin lục ca cứ nói. Dần tổ hơi trầm ngâm một lúc. Hôm nay sau ngọ, ta có đi ngang qua tiệm đồng hồ quốc danh bộ. Cũ đệ làm rất là tốt. Bất kể là thiết kế tường thủy tinh, vẫn là mỗi một quý đẩy ra mẫu mới, cùng cho phép định chế đều tốt. So với ta thì tốt hơn. Dần đường được khen tới mặt mày rạng rỡ, lại nghe dần tổ. Chỉ là mấy thứ này vốn nên cực hấp dẫn người mới đúng. Cho dù ta cũng phải dừng lại ở bên ngoài nhìn hồi lâu mới nở rời đi, nhưng những người đi đường ngang qua cửa tiệm cũng tình nguyện là đầu đội nắng phải cách thật xa. Các người nói đây là gì cái gì? Dần đường khẽ nhướng mày. Có lại sự tình này hả? Ta đây phải đi trao thôi. Bởi đó, thiệt sự là ăn gan hùm mật gấu mà. Bách tính đi đường vòng, ngoài trừ nhân viên quá kiêu ngạo, còn có thể là nguyên nhân gì? Y tỉ mỉ nghĩ ra chiêu thức hấp dẫn khách, kết quả khách nhân bị đám tiểu nhị đuổi cho chạy, sao có thể không tức? Dần tổ khoát tay. Rốt cuộc đều là buôn bán của triều đình mở. Tiểu nhị bên trong sợ mỗi người đều là sắc mặt vậy thôi. Hả người mắng vài câu liền hữu dụng. Người nhiều như vậy, người có mấy đôi mắt có thể canh chừng đi. Dần đường ngạc nhiên. Nếu đã vô dụng, còn gọi bọn họ tới để làm gì? Hôm nay quốc danh bộ càng làm càng lớn, cũng là kiếm rất nhiều tiền. Tất cả là do một nhà độc đại. Nhưng mấy thứ đồ chơi của quốc danh bộ kia, thật sự vẫn có thể vĩnh viễn độc nhất vô nhị sao? Xi măng thủy tinh này nọ, công nghệ đơn giản. Người làm trong xưởng dài ngày liền có thể đoán được phối phương. Thật sự không thể dự kính. Mà gạch men bồn cầu lại càng đơn giản thêm. Về cái phần đồng hồ, muốn đào một hai sư phó tù quốc danh bộ, hoặc tìm vài người nước ngoài biết làm đồng hồ, tạo ra vật tốt hơn không phải là không có khả năng. Đợi mấy thứ này người ngoài đều biết, dựa vào khí thế kiêu ngạo ngang ngược của đám tiểu nhị và quản sự, còn có người tổ quốc danh bộ mua sắm sao? Các ngươi dùng cái gì để đoạt mối làm ăn với người ta đây? Tới khi đó quốc danh bộ còn có thể kiếm được tiền sao? Quốc danh bộ nếu như đã không thể vì triều đình kiếm tiền, có hậu quả gì các người hẳn là rõ. Nhóm người hai mặt nhìn nhau, sau một hồi im lặng, giận ngã lên tiếng. Như vậy sao đây? Những thứ quốc danh bộ buôn bán liền không cho bọn chúng nhúng tay là được. Dần đường đẩy dần ngã. Không hiểu thì đừng nói lung tung. Dần ngã không phục. Dần tổ lên tiếng. Đừng nói những thứ này không thể mãi giữ quốc danh bộ. Một nhà độc đại. Liền thật sự như vậy á. Thập đại, trước hết ta hỏi người. Thứ kiếm tiền nhất trong thiên hạ này là cái gì? Dần ngã không chút do dự. Tự nhiên là muối. Chỉ một vật nhỏ vậy á, nuôi mập vô số thương nhân gian nam. Nếu nói về kiếm tiền á, không có thứ gì có thể vượt qua nó. Vậy ngươi có biết hay không? Cho dù thứ có thể kiếm tiền như muối á, cũng từng có lúc không thể kiếm được tiền. Đường triều với thời Túc Tông thi hành độc quyền muối sắt. Biện pháp chính là dân chế, quan thu, quan dận, quan tiêu. Bởi vì cơ cấu quan muối quá nhiều, chi tiêu lớn, hơn nữa tham hổ nghiêm trọng. Muối vốn dĩ có thể kiếm được rất nhiều tiền, lại trở thành không kiếm được nữa. Rồi Lưu Yến cải cách, biến thành dân chế quan thu, thương dận thương tiêu. Từ đó thuế muối mỗi năm đều tới 600 vạn lượng. Mới có câu phú gia thiên hạ muối lợi hơn nữa. Cho dù là Đại Thanh chúng ta, sau khi nuôi mập rất nhiều muối thương, thuế muối cũng đã chiếm hơn nửa thu nhập của thuế khóa rồi. À, mà cho dù là muối ăn, người người đều dùng, lợi nhuận to lớn. Một khi trở thành quan thu, quan dận quan tiêu, cũng có thể không kiếm được tiền. Như vậy mấy thứ xi măng, thủy tinh, dải dốc của chúng ta là như thế nào đây? Đám người hai mặt nhìn nhau. Hiện tại quốc doanh bộ mới thành lập, còn nhóm người mỗi ngày nhìn ngó đều đã có manh mối. Nếu tùy tiện như vậy, chỉ sợ những lời của dận tổ không bao lâu sẽ ứng nghiệm. Quốc doanh bộ là do bọn họ một tay dựng lên, nhìn nó mỗi ngày lớn mạnh. Sự kiêu ngạo trong lòng chính là không lời nào có thể diễn tả hết. Nhưng nghe lời lẽ này của Dận Tộ là giống như đem cái chậu nước băng tạt từ đầu xuống chân. Hồi lâu sau Dận Hữu mới lên tiếng. Như vậy theo Lục ca, chúng ta nên làm gì mới phải? Đây là việc mà các ngươi cần cân nhắc. Có kinh nghiệm của hậu thế, nếu y dốc sức 5-3 ngày cũng có thể viết ra được một phương án đại khái. Chỉ là Đoạn Thế Y sợ sẽ phát điên. Hơn nữa, dùng việc này rèn đúc đám huynh đệ cũng tốt. Y không có khả năng vẫn luôn quan tâm mãi được. Y suy nghĩ một chút. Mặc kệ dùng cách gì. Nói chung, chỉ cần phải tinh giảm thể chế, nghiêm cấm tham hủ, phải có sàng lọc, có cạnh tranh. Nhóm người đứng dậy biểu thị đã hiểu, Dận Tộ lại cười. Công vụ coi như nói đã xong. Khoa đại nhân cứ dậy trước. Ta và bọn thất đệ còn có mấy lời muốn nói. Khoa đa cáo lui rời đi. Dận Tộ im lặng một lúc. Cửu đệ thập đệ. Hai người các ngươi kỳ thực không thiếu bạc. Dận Đường Dận Ngã lập tức giật thót. Có chút bất an liếc nhìn Dận Tộ, chột dạ không nói gì. Dận Tộ nhìn về phía Dận Đường. Ta biết cửu đệ luôn luôn thích bạc. Nhưng bạc có bao nhiêu mới là đủ đây? Cổ đệ nếu cảm thấy dựa vào bóng lọc bản thân, cộng thêm mấy thứ ta đưa tặng vẫn chưa đủ chi tiêu. Ta có thể tặng ngươi thêm một khoản bạc. Cổ đệ thông minh hơn ngươi. Cầm số bạc này ra ngoài làm xin ý. Kiếm được một văn cũng là về phần ngươi. Nhưng nếu cổ đệ cảm thấy quốc doanh bộ là do ngươi dựng lên, vậy bạc của quốc doanh bộ nên có một phần của ngươi. Là 100 triệu lần không được. Lục ca. Đệ đệ không có ý này. Dận Đường vội lên tiếng. Dận Tộ phất tay các lời y. Lại nhìn về phía Dận Ngã. Thập đệ, lần trước đã học được một bài học. Nhưng tật xấu thích hưởng thụ, một chút cũng không sửa. Hôm nay những người bên cạnh ngươi đưa tặng mỹ nhân, hảo tủ, lâm viên thôn trăng. Ngươi lại bắt đầu ai tới cũng không cự tuyệt. Thập đệ à, vẫn là câu nói kia. Nếu ngươi cảm thấy mấy thứ này còn nặng hơn quốc danh bộ, như vậy ngươi liền từ chức đi. Thích mỹ thực, mỹ tủ, mỹ nhân, ta đều cho ngươi. Ta thậm chí còn có thể đưa ngươi đi Đại Anh nữa kìa. Ở nơi đó nhà phiến rẻ hơn cả cải trắng. Dựa vào gia sản của ngươi, có thể xây chết trong nhà phiến. Dần Ngã hơi bất an. Lục ca. Những lời này ta không phải là lần đầu nói với các ngươi. Sự bất quá tâm. Những việc như vậy ta không lại nói với các ngươi lần thứ ba đâu. Ngẫm lại ta vì sao phải tặng thôn trang cửa hàng cho các ngươi? Tại sao phải tặng ngay trước mặt Hoa Đa? Các ngươi... Lúc này Dận Tộ nói có hơi vội, có chút thở không kịp, ho khan vài tiếng, không tiếp tục nói. Dận Đường, Dận Ngã đều không dám lên tiếng. Dận Tộ lười nói thêm, phất tay để bọn họ rời khỏi. Chương 99. Nhìn theo bóng lưng Dận Hữu, được quán gia tiến ra ngoài, Dận Tộ lại nói. Dương Tài, mấy thứ này ngươi chuẩn bị hai phần không sai biệt lắm. Tặng qua phủ của thất đệ cùng với bác đệ đi. Chủ tử à, thất gia bác gia nhìn không giống người thiếu tiền. Sao lại hiếm mấy cái đồ này? Đồ vật tự nhiên không có gì hiếm. Bất quá chỉ là lưu lại một niệm tưởng mà thôi. Bộ dạng này của ta đoán chừng không thú được Phúc Tấn rồi. Mấy thứ này ngoại trừ lưu cho huynh đệ còn cho ai? Những tiểu nhân còn lại lúc khai phủ tự nhiên cũng có một phần. Vương Tài thần sắc buồn bã, không nói. Dận Tộ thấy thần sắc của hắn, liền biết hắn nghĩ cái gì, nhưng lười giải thích. Kỳ thực làm A Ca, ai lại không thiếu tiền. Chỉ có y một người ăn no cả nhà không sợ đói. Chi tiêu ít, thu vào nhiều. Hơn nữa lại được Khang Hy Dận Chân trợ cấp. Từ nhỏ tới lớn mới có thể thẳng tay tiêu dùng. Đổi thành những A Ca khác, số người mỗi ngày đều căng thẳng không phải là số ít. Ví dụ như lão thất Dận Hữu, y lúc trước trên người không có ban sai, cũng không được Khang Hy coi trọng, nặng về tiền thu không có nhiều lắm. Sau này mặc dù y đã đặt chân vào quốc doanh bộ, nhưng con người chính trực đoan chính, biết vị trí của bản thân quá mẫn cảm, lợi ích trong tay quá nhiều. Nếu bản thân mở miệng, chỉ sợ bên dưới không thể cam đoan. Vậy nên càng không dám thu loạn đồ vật. Y một nhà trên dưới phải nuôi, hơn nữa còn tọa trấn quốc doanh bộ. Không thể tạo ra chỗ trống trên phương diện tiền bạc cho người khác chui, chỉ có thể một mặt cường chống. Trong nhóm A-ca đã thành niên, chỉ sợ người thiếu tiền nhất chính là y. Về phần giận tự, hắn chi tiêu lớn, trong tay đại khái không quá dư giả, cũng không tới mức thiếu tiền. Giận tộ tính hắn một phần, thuần tí chỉ là muốn lưu chút niệm tưởng. Mấy đệ đệ đã khai phủ đều cho, cũng không thể để lọt cô đơn mình hắn. Lúc đi tặng đồ, nhớ phải tránh những người khác, trở về cũng đừng nói lung tung. Bằng không ngày mai kinh thành không chừng sẽ bắt đầu truyền thái tử gia sắp không được á. Y nghĩ muốn tặng đồ vật cho Dận Tường Dận Ngã, một là việc cảnh cáo, hai chỉ là bằng chút bạc của nội vụ phủ, thật sự không đủ cho hai vị a ca đã quen tiêu tiền như nước an cư. Cho bọn họ chút bạc cũng miễn bọn họ đi tìm. Y hoàn toàn không ý định phân di sản. Vậy bọn họ dám hả? Vương Tài trợn mắt. Dận Tộ sớm đã đoán được phản ứng này của Vương Tài, lắc đầu không thèm để ý. Vương Tài cầm bút lông ngỗng bắt đầu viết chữ. Vương Tài rung chuông gọi nô tỳ vào hầu, bước nhanh ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn chuẩn bị một chút trái cây điểm tâm, rồi mới xuất phát tới phủ Thuần Thân Vương. Chủ tự nói muốn tránh tai mắt người khác, cũng nên ngụy trang một chút. Dận Tộ viết mấy dòng, cảm thấy có chút bực bội. Loại bút lông ngỗng này không chỉ dùng không thuận, mà bất tiện cũng nhiều. Viết vài nét đã hết mực. Hơn nữa, ngòi bút hao tổn quá nhanh, quá mức phí công phu. Nghĩ nghĩ một chút, bộ dáng bút máy của đời sau, đem bản vẽ đơn giản phát họa ra. Viết rõ yêu cầu, lại đưa cho viện nghiên cứu, để bọn họ mau chóng làm ra vật thực, rồi mới tiếp tục. Qua gần nửa canh giờ, Vương Tài trở về từ phủ Dận Tự, báo nha đầu hầu hạ lui xuống. Thuần Thân Dương và Liêm Thân Dương đều thu, không có nói gì thêm. Dận Tộ ừ một tiếng cũng chẳng ngẩng đầu. Dùng thân phận của y, những thứ đồ đưa ra tự nhiên không bị từ chối. Hơn nữa, cho dù bọn họ có chuyện, cũng sẽ không để Vương Tài chuyển lời. Vương Tài do dự một chút. Lúc nô tài đi Liêm Thân Dương phủ, nghe các cổng nói Liêm Thân Dương bị bệnh. Bất quá lúc nô tài gặp được Liêm Thân Dương, lại cảm thấy khí sắc còn rất tốt. Ngồi bút Dận Tộ hơi dừng, lại nhíu mi. Phải người đi Liêm Thân Dương phủ một chuyến. Có buổi tối, ta muốn tới thăm bệnh. Hỏi đối phương có thuận tiện hay không? Ngài đi thăm bệnh, chú tử. Dận Tộ vứt một ánh mắt. Vương Tài không dám tiếp tục phản đối, cúi đầu thấp giọng thầm than. Nô tài thấy Liêm Thân Dương cũng không giống bệnh nặng. Hơn nữa người chính là thái tử, đích thân đi thăm bệnh đó là hạ mình, còn hỏi đối phương có thuận tiện. Dận Tộ tiếp tục viết chữ. Bảo người đi thì người đi đi, lời vô ích, càng ngày nói càng nhiều. Vương Tài càng ngày càng nhiều lời vô ích, liền chẹp chẹp miệng, yếu xìu rời đi. Hai khắc sau, nô tài chạy tới thông báo. Chủ tử à, Liêm Thân Dương tới rồi. Vương Tài nguyên bản buồn bã yếu xìu lập tức cá kinh. Chủ tử à, ngày sớm có phải đoán ra được là Liêm Thân Dương sẽ tới không? Người đi giúp ta nghênh đón đi. Một lát sau Dận Tự vào cửa, cười khổ chắp tay. Lục ca. Công việc trong tay Dận Tộ chưa xong. Hiện tại y ý nghĩ thông thuận, có chút liên tiếp đặt bút xuống, dương mắt cười cười. Bác đợi ngồi một chút, ta cũng sắp viết xong rồi. Dận Tự ưng tiếng nhưng không ngồi xuống, chậm rãi đi tới bên cạnh Dận Tộ, cầm những bản thảo y đã viết xong lên nhìn, không khỏi sững sờ. Hắn tự nhận học thức không kém, chỉ là những chữ trên giấy hắn đều biết, hợp lại thành cái gì thì không hiểu, mà bản vẽ bên trên y hệt như mê cung. Nhẹ nhàng thả bản thảo trở về, ánh mắt khẽ rơi vào thân ảnh gầy gò của Dận Tộ, âm thầm thở dài. Trong ấn tượng của hắn, vị ca ca chỉ lớn hơn hắn một tuổi, vĩnh viễn đều là tồn tại khiến cho người ta chói mắt. Trước đây hắn cho rằng bất quá là do sủng ái của Hoàng A Mã giác lên một tầng hào quang cho y. Sau chậm rãi minh bạch, bản thân người này có thể phát tán ánh sáng, thậm chí so với ánh sáng trước kia còn mạnh mẽ trăm lần. Cho dù hôm nay y đã gầy gò thành bộ dạng như vậy, cũng mang theo trên người một lực lượng khiến người ta không thể sao lãng. Y đang dùng một loại phương thức kỳ quái lại phi thường, vùi mắt cầm bút lông ngỗng. Có đôi khi viết được rất nhanh, có đôi khi dừng lại thật lâu, đôi môi mím chặt, hàng mi rũ xuống. Chăm chú khiến Dận Tự không dám nhìn ngắm quá mức, sợ ánh mắt của mình quấy rầy đối phương. Không nhớ rõ qua bao lâu, Dận Tự rút cục đặt bút xuống, theo bản năng kéo chặt vạt áo. Dạo gần đây y trở nên rất sợ lạnh, vẫn luôn cảm thấy một cỗ hàn khí từ trong xương cốt toát ra. Vô luận có mặc bao nhiêu y phục cũng không ấm lên được. Tuy có thể đổ mồ hôi, lại không cảm giác được nóng bức. Một kiện áo choàng nhẹ nhàng rơi trên vai. Dận Tự ngẩng đầu, liền thấy gương mặt mỉm cười của Dận Tự. Bác đợi đợi lâu rồi. Gần đây ta nghĩ tới cái gì đều nhịn không được sẽ ghi lại, chỉ sợ quay đầu là quên. Không bao lâu, Lục ca đã giết xong chưa? Ta xong rồi. Bác đợi theo ta đi một chút. Dận Tự muốn vân tay đỡ. Thôi, không có khoa trương vậy. Đi vài bước chân ta vẫn làm được. Dận Tự đi trước ra cửa. Dận Tự lui ra sau nửa bước, không nhanh không chậm đi bên cạnh y. Lục ca đang giết cái gì vậy? Ta không phải vừa thu mấy đệ tử sao? Mỗi ngày ta phải giảng giải nửa buổi cho bọn họ. Lúc lên lớp cần nói gì, hẳn cũng nên chuẩn bị trước một chút. Dận Tự không đồng ý, nhíu mày. Lục ca, thái y nói ngươi không nên hao tâm tổn sức. Hôm nay ngay cả hoàng... Hắn không nói hết lời, nhưng dừng một chút. Lục ca, thân thể của ngươi quan trọng hơn. Việc này chờ tương lai đã điều dưỡng tốt, hắn làm không muộn. Từ từ mà. Dận Tự sao không rõ. Hiện tại ngay cả lão cha của bọn họ cũng không dám để y xem tấu chương. Y lại vì mấy bình dân mà lao lực. Kỳ thực không riêng gì bọn họ. Người biết đó, sở học của ta vừa loạn vừa tập, do Thượng Thư Phòng dạy, do Hoàng A Mã dạy, do sư phó Tây Dương dạy, có tự ta đọc sách, thừa cơ sửa sang một chút cũng tốt mà. Dận Tự lặng lẽ không nói. Dận Tự biết y đang nghĩ gì, cũng không nhiều lời. Hai người an tĩnh một chút. Dận Tự vươn tay bẻ một lá cây trên cành đưa cho Dận Tự. Dận Tự liếc nhìn Dận Tự, mỉm cười vươn tay tiếp, đặt lên bờ môi nức nở mà thổi. Một khúc vừa ngừng, Dận Tự lắc đầu. Tài nghệ của bác đợi càng lúc càng thụt lùi nghe. Từ khúc uyển chuyển du dương lại bị người thổi tới triền miên sầu khổ, như là khóc than vậy. Là lá cây Lục ca chọn không đúng mới phải. Dận Tự mỉm cười, lại vươn tay hái một chiếc lá, buông lỏng cho nó bay vào cơn gió. Có đôi khi ta sẽ cảm thấy lịch sử vẫn luôn là một tảng đá lớn, không ngừng lăn về phía trước. Tất cả những sự vật tồn tại trong thời đại này đều cố tình vô ý tác động lên nó, ảnh hưởng quỹ đạo của nó. Thời điểm trước kia, ta chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình. Vừa phải yên tâm thoải mái, còn phải tiêu dao khoái hoạt. Hôm nay bệnh nặng một hồi, lại không biết vì sao bỗng nhiên có giả tâm. Bỗng nhiên muốn dùng tay đẩy mạnh cái tảng đá kia. Dận Tự tự giễu cười. Ta tạo cơ khí, viết thư tịch, còn có giáo học sinh. Bác đợi không nên cảm thấy là ta đang bi ai giãy giụa nghe. Ta chỉ là bỗng nhiên muốn làm gì đó cho thế giới này, lưu lại chút gì. Nói một vài lời, như vậy thôi. Dận Tự từ trước tới nay, am hiểu nhất chính là giao tế. Mặc kệ nói chuyện với kẻ nào, cũng có thể khiến cho đối phương cảm thấy như gió xuân phơi phới. Nhưng trước mặt Dận Tự, hắn thường xuyên miệng lưỡi ngô nghi. Mỗi khi muốn lên tiếng, lại không biết cất lời thế nào. Tựa như lúc này, y ngoại trường nghe cũng không biết có thể nói những cái gì. Dận Tự lặng lặng lắng nghe Dận Tự, thỉnh thoảng lại lên tiếng, biểu thị sự tồn tại của mình. Dận Tự nói, ta có phải đã quá dài dòng? Ta chỉ hận ngày thường, Lục ca quá ít dài dòng cùng với ta thôi. Thay khi tức Dận Tự có chút rối loạn. Ngày hè phong cảnh bên hồ là tốt nhất. Chúng ta không bằng vào đình thủy tạ ngồi. Dận Tự cảm thấy bản thân có chút cực lực, gật đầu tiến vào đình thủy tạ. Hạ nhân xa xa đi theo, vội vàng dâng trà nước điểm tâm rồi lại lui xuống. Hồ sen ngày hè, sắc xanh rợp mắt, điểm xuyết chút sắc hồng lấm tấm. Gió thổi mang theo hương sen thơm ngát, quả nhiên là thư thích. Dận Tộ không tiếp tục những lời vừa rồi, phái người đi tìm thuyền nhỏ, hai chút đài sen, cổ ấu tươi. Hai người phẩm thưởng chút thơ từ do tài tử Giang Nam vừa truyền tới. Lại nói chút chuyện mới mẻ gần đây của kinh thành, coi như khách và chủ đều vui. Sắp trời dần tối, Dận Tộ Lưu Dận Tự dùng cơm, lại cùng vào phòng khách, ngồi đôi chút. Vẫy lui hạ nhân, Dận Tộ rót một chung trà. Lúc Lâm triệu, Hoàng A Mã lệnh tứ ca triệu tập đầy đủ nhân thủ, chuẩn bị phổ biến chính sách quán đình nhập mẫu. Bác đệ vừa tới buổi chiều liền ngã bệnh, là chuẩn bị bàn quan hay là bỏ đá xuống giếng đây? Lúc Dận Tự tới đã đoán được, Dận Tộ biến tướng gọi hắn vào phủ là vì chuyện này. Hiện tại thấy y vẫy lui hạ nhân, liền biết muốn vào chính đề. Tuy hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ Dận Tộ vừa mở miệng trực tiếp như thế, nhất thời có chút không kịp đề phòng. Hắn nhanh chóng phản ứng kịp, cười khổ. Việc quán đình nhập mẫu, tuy trải qua nhiều triều nghị, nhưng muốn thực hành là khó như lên trời. Dận Tộ đem chung trà ngon đã chăm xong, đặt trước mặt hắn, lơ đễnh. Lên trời rất khó sao? Lên trời không khó sao? Dận Tự nhớ tới sự tích vĩ đại của vị ca ca này, nhất thời khó khống chế. Đối với y mà nói, đích thực không coi như là khó. Tao biết quán đinh nhập mẫu rất là khó, cũng giống như ngươi biết quán đinh nhập mẫu là thứ tốt. Vậy nên mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, tứ ca nhất định cũng sẽ làm xong. Bác đệ, trong chư vị huynh đệ, nếu bàn về thông minh có khả năng, bác đệ có thể là bài danh đệ nhất. Chỉ là nếu cùng tứ ca so sánh, cách cục có hơi nhỏ. Bàn tay nâng chung trà của Dận Tự nhất thời cứng đờ. Cách cục hơi nhỏ. Ta chỉ là bỗng nhiên muốn làm gì cho thế giới này, lưu lại chút gì, nói một vài lời. Quán đinh nhập mẫu là thứ tốt. Vậy nên mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, tứ ca nhất định cũng sẽ làm xong. Đây là Lục A Ca và Tứ A Ca của Đại Thanh. Vậy Dận Tự còn ngươi? Dận Tự cười khổ. Hắn muốn nói chúng ta là bất đồng. Ta không giống ngươi. Ta không có được sự sủng ái của Hoàng A Mã. Không có mẫu phi được sủng. Không có mẫu tộc cường thế. Ta là A Ca xuất thân ti tiện nhất của Đại Thanh. Ta chỉ có thể dựa vào chính mình, từng bước, từ tầng dưới chót mà lên. Ta không cách nào cao xa. Nhưng chung quy một chữ cũng chưa từng thốt. Hắn biết rõ, những lời này nói ra cũng chỉ là viện cớ mà thôi. Người trước mặt hắn không phải từ khi sinh ra đã thuận buồm xuôi gió. Lúc y 6 tuổi, từng thiếu chút nữa bị hạ độc thủ. Còn bị Dận Nhân xem thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt hơn 10 năm. Từng bị Hoàng A Mã trục xuất tông tộc phạt làm thứ dân. Cũng từng mấy độ thập tử nhất sinh. Hiện tại y bệnh tới mức, hai tay ngay cả nâng bút cũng không được. Hắn có tư cách gì tố khổ trước mặt người này? Hiển nhiên sự trầm mặc của hắn khiến Dận Tộ hiểu lầm. Y thở dài. Ta biết nhân duyên của bác đệ vẫn luôn là tốt nhất. Cũng không thích tùy tiện đắc tội với người. Vậy nên mới tránh việc quán đình nhập mẫu như là rắn rết. Nhưng bác đệ ngươi có nghĩ tới chăng? Mặc kệ ngày sau Hoàng A Mã liệu có thay đổi chủ ý. Chỉ ít hiện tại người là ủng hộ quán đình nhập mẫu. Bác đệ lại giả bệnh thoát thân. Khiến Hoàng A Mã phải nghĩ như thế nào? Lại thái chậm ngự tóc. Hơn nữa, ta đối với tứ ca là vô cùng tự tin. Việc quán đinh nhập mẫu, nếu hắn đã muốn làm, nhất định sẽ làm được. Chờ việc này thành công, bác đệ ngươi lại nên làm sao mà tự... Lục ca. Dận Tự mạnh mẽ đứng dậy cắt lời y. Dận Tộ ngẩng đầu, nhìn về phía Dận Tự. Thầy hắn cũng đang nhìn mình. Chỉ là khi ánh mắt bọn họ giao nhau, đối phương lại nghiêng đầu né tránh. Dận Tự miễn cưỡng cười cười, trong ngữ điệu mang theo vài phần sa sút. Lục ca, ngươi đừng nói nữa, ta đã biết rồi. Bước nhanh ra ngoài, bước chân vững chãi, mang theo cảm giác hoang mang trốn chạy.

tâm tình chính là không có chỗ nào tồi tệ. Dưỡng tài nè, ngươi không cảm thấy trước mắt đều là người vui vẻ, chính mình cũng cao hứng hơn sao? Vương Tài một chút cũng không cảm thấy cao hứng, còn đang phiền lòng chuyện thuyền hoa đâu. Nô tài ngày mai á, có bọn họ tạo dạy chiếc thuyền mới. Mấy thứ thừa lại kia đều bị biết bao nhiêu người tam giáo của luôn ngồi. Không biết có sạch sẽ hay không? Dận Tổ lắc đầu bật cười, vương tay cảm xấu. Vương Tài muốn ngăn cản, nhưng khó một lần thấy chủ tử hăng hái như vậy, liền không mở miệng. Nào ngờ Dận Tổ chỉ thổi một đoạn ngắn, đã tự dừng, cúi đầu ho khan. Chủ tử! Không có ngại, chỉ là nhất thời khí hư. Lại khẽ thở dài. Cái thân thế này quả nhiên đã yếu tới một trình độ khó xử. Vành mắt Vương Tài đó lên, mạnh mẽ nhìn xuống. Dường như không có việc gì. Chủ tử, chúng ta ra ngoài đã lâu, chỗ này gió lớn, hay là về thôi? Bộ dạng y như vậy sao có thể gạt được người? Dận Tội lắc đầu, xoay người nhìn đám hài tử đang vui đùa, ầm ĩ ở khu nước cạn. Trên mặt bất đắc dĩ lộ ra nụ cười. Dương Tài, ngươi không cần thương xót ta. Ta một chút cũng không đáng thương. Làm người không thể vẫn luôn nghĩ tới bản thân đã đánh mất cái gì. Ví dụ như những người bị mù đôi mắt. Cái đời này của hắn là sinh hoạt trong bóng tối vô tận. Hay là sinh hoạt trong thế giới đầy hoa hương, điểu ngữ. Là do hắn quyết định. Ông trời thương xót, dù không để ta sinh ra trong gia đình bần cùng. Mỗi ngày chết lặng nặng nề làm việc mưu sinh. Là cả đời đói khổ. Cũng không để ta trở thành thư sinh vô dụng. Đọc đọc thi thi, giết văn bác cổ cả đời, tới chết già vẫn là một đồng sinh. Càng không khiến ta thành tôi tớ, sống chết dinh nhục, đều trong một ý niệm của chủ nhân. Không sinh ta trở thành nữ nhân. Ở thời đại này, chịu bao nhiêu cầu thúc. Dần Tổ dừng một chút. Cả đời này của ta đã có quá nhiều may mắn. Làm người không thể quá tham lam. Từ xưa tới nay, không ít đệ tử hoàng tộc, thậm chí hoàng đế, từng nói qua những câu cùng loại như hận sinh tại đế vương gia. Nhưng Dận Tổ cảm thấy đời này y may mắn nhất, chẳng ngoài sinh tại đế vương gia. Tuy y từng có lúc buồn bực không vui, nhưng nếu đem bất kỳ thân thế của người nào ở bên cạnh đối cho y, y đều nhất quyết không đổi. Dận Tổ vừa dứt lời, phía sau liền truyền tới một thanh âm nhã nhặn mang ý cười. Lục ca thiệt là tiêu dao mà. Dận Tổ quay đầu, thấy Dận Tự đang bước lên bậc thang. Ước chừng do y vừa rồi đang nói chuyện, người xung quanh không dám ngắt lời thông báo. Có lẽ vì người tới là Dận Tự, mới để hắn không chút tiếng động tới gần. Chỉ sợ những lời giả thông thấu vừa rồi của y cũng đã bị nghe không sai biệt lắm, cong môi mà cười. Trùng hợp như vậy, bắt đợi hôm nay sau nhàn nhã tới đây ngồi. Dận Tổ đang dựa vào lan can. Dận Tự không dám sóng vai cùng y, liền ngồi tại ghế đá trong đình. Như vậy vừa không quá tiếp cận, mà nói chuyện cũng thuận tiện hơn. Nào phải trùng hợp, là đệ đệ đặc biệt tới tiệm Lục ca. Vườn Tài dâng nước trái cây vừa ép xong, Dận Tổ lấy một chén. Ta vừa gặp nóng liền đổ mồ hôi, nơi này có gió, không dám dùng trà. Nô tài cũng không có mang theo. Ủy khuất bác đệ, chỉ có thể cùng ta uống nước trái cây. Dận Tự thoải mái cầm một chén. Thời tiết như hôm nay, uống nước trái cây là vừa vặn. Đệ đệ hôm nay tới đây là muốn cáo biệt cùng với Lục ca. Hả? Chuyện quán đinh nhập mẫu, trước hết đã định thử tiến hành ở ba tỉnh phụ cận kinh thành. Tứ ca tọa trấn kinh sư, ta đi địa phương giám sát. Ngày mai liền khởi hành rồi. Ủa như vậy sao? Tứ ca nói chuyện này hợp nhanh không hợp chậm, quả thực không thể kéo lâu. Vừa kéo sẽ gây ra rất nhiều biến cố. Dận Tổ gật đầu. Thuế đinh đổi thành thuế ruộng, những bách tính không nộp nổi thuế liền ít đi. Thuế của triều đình cũng có thể tăng thêm vài phần. Chỉ cần cái này liền có thể đem định lượng bạc để bù. Như vậy bách tính gánh vác nhẹ, thu nhập của triều đình không chỉ giảm còn có thể tăng. Dận Tự cười. Lại còn ít đi rất nhiều đạo dân. Mỗi năm Đại Thanh không ít người vì không giao nội thuế đinh mà phải đào vong khỏi cố thủ. Tâm tình của hắn không tệ, có thể buông hết đủ loại cố kỵ, chỉ đơn thuần làm ra những việc có ích với bá tính. Lại hợp tâm ý như vậy, quả là không tệ rồi. Đúng vậy. Dận Tộ nâng chén, uống một ngụm, ngón tay vuốt ve miệng chén một chút. Thật ra ta đối với quán đình nhập mẫu cũng không phải là hoàn toàn tán thành. Dận Tự kinh ngạc. Chuyện này tuy do Dận Chân mở đầu, nhưng người thúc đẩy lên triều đình lại là Dận Tộ. Cũng là do y tốn nhiều lời lẽ mới có thể ấn định chuyện này. Hiện tại chợt nói không tán thành. Quan trọng hơn, ngoại trừ thực thi có chút trắc trở, hắn hoàn toàn không nghĩ ra quán đình nhập mẫu sẽ có tệ đoan lớn gì. Vì sao lại phải phản đối? Kỳ thực, ta chỉ là không tán thành hoàn toàn hủy bỏ thế đình thôi. Sao vậy? Dận Từ quá thực không hiểu. Tính tình của vị huynh trưởng này hắn coi như khá rõ. Quyết không thể chỉ là vì bạc. Nhưng ngoại trừ bạc, còn có thể do nguyên cớ gì? Dận Tộ giao chén nước trái cây lại cho thị nữ bên cạnh. Bác đợi có biết hiện tại kinh thành có bao nhiêu bác kỵ đinh hay không? Nam đinh ước chừng 50 vạn người. Sao vậy? Vào những năm thuận trị, bác kỵ đinh, kinh thành ước chừng không tới 35 vạn người. Đương sơ khi Đại Thanh nhập quan, bởi vì bảo chứng chiến lực, bác kỵ đã thi hành chế độ ân dưỡng. Triều đình phát ra bổng lộc, nghiêm cấm bác kỵ nhân làm các hành nghiệm nông công thương. Có chút người tổ tiên có quan hàm còn có thể nhận một chức xuông, lĩnh vài phần bổng lộc. Chỉ là nhân khẩu tăng lên, bổng lộc không tăng. Mà con cháu bác kỵ phổ thông, ngoại trừ tham gia quân ngũ, liền không còn thu nhập nào nữa. Hơn nữa bác kỵ bên hữu bại, người làm quan tham ô quá nhiều. Từ 3 người lấy 1 cho tới hiện tại 5 người lấy 1. Ý là trong 3 năm người bác kỳ có 1 người làm lính. Có rất nhiều bác kỳ, nhân đã là sinh kế gian năng. Nếu triều đình lại không áp dụng thi thố, cứ tiếp tục để bọn họ nhàn rỗi không có chuyện gì, sinh con chơi đùa, đám người kia rất nhanh sẽ đói bụng. Dận Tự ngơ ngẩn hồi lâu. Đích xác, bác kỳ bên hữu bại đã lâu, triều đình lại nuôi không những người kia, không phải... Kinh thành ngày càng có nhiều bác kỵ nhân không có việc làm, mỗi ngày lang thang trên đường gây chuyện thị phi. Hơn nữa, ngay cả làm binh cũng không được, làm kỵ binh phải dũng mãnh thuần thục. Nhưng bọn họ ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi, nuôi đúng là uổng phí cơm gạo. Hơn nữa, cho dù uổng phí cơm gạo cũng sắp không nuôi sống được rồi. Bất quá, chúng ta không phải đang nói chuyện thuế đình hay sao? Hơi trầm ngâm, chợt hiểu Dận Tộ là đang mượn người bác kỵ nói tới bách tính Đại Thanh. Lục ca đang nói, sợ sau khi miễn thuế đinh, bách tính sẽ sinh con không cố kỵ. Nhưng nhân khẩu tăng trưởng không phải là chuyện tốt sao? Mấy năm gần đây vẫn luôn chiến tranh, nhân khẩu, diện tích ruộng cày vẫn luôn kịch liệt giảm sút. Chuyện khẩn yếu trong hiện tại và trong mắt mọi người chính là sinh nhiều con, khai hoang nhiều ruộng. Nhưng trong mắt Dận Tộ, hiện tại nhân khẩu Đại Thanh đã gần 200 triệu. Coi như vừa vặn đầy đủ, nhiều hơn nữa liền không dễ chơi. Bất quá lời này không tiện nói thẳng, chỉ đành lựa lời. Trong thời gian ngắn mà xem, sinh sôi nhân khẩu quả là chuyện tốt, nhưng phàm là chuyện gì cũng nên có giới hạn. Nhân khẩu tăng trước quá nhanh, từ lâu dài không phải là chuyện tốt. Theo hiện trạng lúc này của Đại Thanh, bá tánh tầng dưới chốt phải khó khăn lắm mới lấp đầy bụng. Nếu diện tích ruộng cày theo không kịp nhân khẩu, bách tính sẽ phải thắt chặt lưng quần mà sống. Hơn nữa thổ địa của Đại Thanh cũng chỉ nhiều được như vậy. Tài nguyên hữu hạn, nếu người kính hết chỗ sơn thủy thì sẽ bị phá hư. Hậu quả kia không phải là chúng ta có thể thừa nhận. Nói tới đây hơi ngừng, ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái. Hôm nay tứ hải thanh bình, những trận nên đánh đều đã đánh xong. Cho dù ngày sau lại có gợn sóng, cũng không phải ta cuồng vọng. Nhưng chỉ dựa vào súng kiếp và đại pháo của ta tạo, không cần biết là địch nhân phương nào, binh chủng hỏa khí của Đại Thanh lấy một địch 10 đều là nhẹ nhàng. Hơn nữa súng kiếp muốn chế tạo không khó, ngày sau chỉ sợ chiến tranh không cần phải so nhân số nữa. Nếu chiến tranh đã không cần so nhân số, vậy mật độ dân cư quá dày thì có lợi gì? Lại thở dài, không đánh giặc, sinh hoạt ổn định. Hơn nữa, có sinh nhiều hài tử cũng không phải đóng thuế đinh. Với lại tình huống này, những bách tính nghìn năm nay vẫn tôn sùng nhiều người, lực lượng mạnh, còn không liều mạng sinh con hay sao? nhớ tới hệ quả thảm thiết của việc bùng nổ dân số tại Hậu Thế, Dận Tộ nhìn không được rùng mình. Vương Tài còn tưởng y bị lạnh, tiến lên khoác thêm áo choàng lại bị y cự tuyệt. Thấy Dận Tự còn đang cau mày khổ tưởng, Dận Tộ biết cái luận điệu này của mình đối với người ở thời đại này mà nói là quá mất kỳ dị rồi, coi như tiêm thuốc dự phòng. Do ta nhàn rỗi không có chuyện gì mới miên man suy nghĩ, bác đệ không cần để tâm. Dương Tài, người trước về thành đi mấy phủ đệ, nói tối nay ta thiết yến về bác đệ tiến đưa. Lục Ca đừng, lần này công sự quá là gấp, tối nay đệ đệ có rất nhiều việc còn phải an bài, thực sự không có thời gian. Lục Ca không bằng đợi lúc ta hồi kinh lại thay ta tẩy trần. Cũng tốt. Kỳ thực Dận Tổ lúc này không thích mời khách, y không thể uống rượu, cũng không thể thức đêm, ẩm thực có nhiều cấm kỵ, còn hắn ở đây mọi người đều không thể chơi vui. Vương Tây lấy thêm một chén nước. Vậy ta liền dùng thứ này thay rượu, chúc bác đợi lên đường bình an. Dần Tự nâng chén một hơi cạn sạch, lại nghiêm mặt. Lần này để rời đi chỉ sợ quan ái trùng trùng, hy vọng Lục Ca chỉ điểm một hai. Dần Tổ lắc đầu bật cười. Ngươi còn cần tới ta chỉ điểm sao? Trong chư vị huynh đệ, Tứ Ca tính tình kiên trì, trăm ngã chẳng lùi, cho dù sóng gió lớn hơn nữa cũng không thể khiến cho hắn lùi bước. Bác đệ ngươi thông tuệ hơn người, tâm tư tinh tế, bất động thanh sắc là có thể đem mọi mâu thuẫn hóa giải trong vô hình. Ta không nghĩ ra chuyện mà ngươi Tứ Ca đồng lòng hợp lực lại vì cái gì mà không thành công. Không hiểu sao chợt nhớ tới một câu: đầu kiếm kết hợp, thiên hạ vô địch. Y không nhịn được phì cười, vội ho một tiếng. Vậy nên đừng có hỏi ta, nhiều lắm tới lúc không thể chống nổi cứ đem ta ra gánh trách nhiệm thôi. Ba cái chuyện xấu gì ta không ngại gánh thêm vài cái. Dần Tự đứng dậy cúi người hành lễ. Đa tạ Lục Ca. Dần Tổ nghe lời này chỉ coi như vui đùa, lại không ngờ một câu tiền trảm hậu tấu kia của thái tử so với bất kỳ thứ gì cũng hữu dụng hơn. Dần Tổ phất phất tay áo báo y ngồi xuống. Gần đây cái lâm viên này có thật nhiều người đọc sách lui tới. Lục Ca đã quên sao? Năm nay Hoàng A Mã mở ân khoa, chỉ đợi tháng sau liền tổ chức thi hương, người đọc sách trong kinh sao có thể không nhiều lên. Xem cái đầu óc này của ta, ta tưởng rằng dạo này người đọc sách thích dạo lâm viên, hóa ra do mọi người đổ xô về kinh. Đúng là quá choáng váng. Cái ân khoa này còn dùng danh nghĩa của y để cử hành. Ở giá, Dương Tài lần nữa khuyên nhủ. Sắc trời không còn sớm, buổi tối gió lạnh chúng ta vẫn nên về sớm. Liêm Thân Dương buổi tối còn có việc. Rồi, vậy về thôi. Dần Tổ tận hứng, đỡ lấy lan can. Vương Tài đại hỷ, phân phó người đi gọi Nguyễn Kiệu, bán thân đỡ Dần Tổ hạ sơn. Tới nơi đất bằng, Dần Tổ tránh khỏi tay của Vương Tài, vừa đi vài bước. Chợt nghe từ đằng xa, truyền tới thanh âm chua ngoa. Người nói cái gì? Quá thật buồn cười mà. Dần Tổ quay đầu nhìn, chính là nhóm thư sinh vừa nãy đã thấy. Không biết vì sao xảy ra xung đột với người trong vườn, một quản sự đang dẫn theo mấy hạ nhân giằng co cùng với bọn họ. Một nha đầu hờ lạnh, díu cợt. Ta bảo các ngươi lau sạch. Một cái đám nhìn... Cảm ơn. Quản sự nọ cắt đứt lời khó nghe của nha đầu. Chờ vậy công tử đều là người đọc sách, quy củ của lâm viên đã viết ngoài cửa, chờ vậy hẳn cũng xem qua. Trong lâm viên này không được loạn ném rác rưởi, càng không được vẽ loạn lên tường. Cái gì vẽ loạn lên tường? Thi sinh kia giận dữ. Đây là tâm quyết chỉ tác của ta, viết ở trên vách đá này là vinh hạnh của nó. Quản sự không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Về công tử này, tiểu nhân chỉ là một hạ nhân, thật sự không hiểu thưởng thức thơ từ. Là tâm quyết chi tác hay là ngoan đồng dễ xấu, tiểu nhân nhận không có ra. Chỉ có thể ấn theo phần phó của chủ tử mà làm, phải đảm bảo hoàn toàn sạch sẽ. Chư vị xin thứ cho tiểu nhân nói thẳng, đề thơ là nhã sự, hái hoa cũng là nhã sự. Nhưng mỗi người tới lâm viên đều muốn hái mấy đó hoa đem về, nơi này còn có thể xem sao. Nếu chư vị quả thực có thể từ tốt, có thể tới mặt đông lâm viên, nơi đó có một bức tường trắng chuyên dùng để đề thư, bút mực đều là miễn phí. Quản sự nói một hồi. Nhưng mà nơi này lại không được. Chư vệ công tử muốn tự mình lau, hay dùng một lượng bạc để tiểu nhân phái người tới lau. Thư sinh kia còn muốn tranh chấp. Đồng bạn bên cạnh đã kéo gã trở về, lấy một lượng bạc. Xin làm phiền. Không dám. Quản sự tự mình tiến lên nhận bạc. Chư vệ công tử thỉnh tự tiện. Tiểu nhân đợi tới khi làm việc đóng cửa mới phái người tới dọn. Sẽ không ảnh hưởng tới hứng thú của chư vị. Xin cáo từ. Dần Tự nói khẽ với Dần Tộ. Quản sự này của Lục Ca đúng là không tệ nghe. Chúng ta đang ở chỗ này, hắn làm dám thật tệ sao? Bất quá đích xác là biết cách đang nói. Tuy không quấy rầy hứng thú của bọn họ, nhưng nhóm thư sinh này nào còn tâm tình du ngoạn. Thu dọn xong liền rời đi. Thư sinh to tiếng vừa rồi vẫn không thấy nguôi giận. Nói thiệt dễ nghe, cái gì tùy tiện để người đi dạo. Chỗ này đòi tiền, chỗ kia cũng đòi tiền. Viết vài chữ cũng phạt tiền. Ngay cả sơn thủy cũng dính vào chút ý về bạc trắng. Đúng là khiến cho người ta gây tấm. Bên cạnh lại có người nói. Tèo ngu đệ thấy, làm viên lớn như vậy, muốn giữ gìn cũng tiêu phí không ít bạc. Ở một chút địa phương thích hợp thu tiền là có thể. Huống chi không dùng tiền cũng có cảnh trí để nhìn. Hỷ khúc để nghe. Nè, có thể xây khu làm viên lớn vậy, thiếu chút tiền kia hả? Đó đang chính là Dương huynh. Người vừa nói lại cắt lời của gã. Nói nàng cẩn thận. Dần Tổ kéo Vượng Tài đang siết chặt nắm tay muốn xông lên đánh người. Đỡ tay lên kiểu thôi. Vượng Tài phẫn nộ bước tới đỡ Dần Tổ, tức giận mà nói. Ăn cháo cái khác bố thí còn ngại không có thịt. Sách đều đọc vào cái bụng cháu hết rồi. Dần Tổ lắc đầu bật cười. Người như vậy trên đời có rất nhiều. Một mình ngươi so đo nổi sao? Vượng Tài đang muốn kháng nghị lại nghe Dần Tổ phân phó. Phải người trao một chút xem gã lại. Sau đó nói với quan chủ khảo. Cho dù văn chương của gã viết có bao nhiêu hoa đoạn cẩm thốc cũng không thể cho đậu nghe. Vượng Tài vui mừng đáp ứng, lại kinh ngạc. Ủa chủ tử, ngài không phải muốn tính toán với gã sao? Dần Tự cười. Lục Ca nào tính toán cùng gã, chỉ là không cần gã mà thôi. Cái người này á, sợ chẳng ai dám dùng. Mà việc lâm viên này là của Lục Ca, tuy bách tính phổ thông không rõ ràng lắm, nhưng cũng không tận lực gạt người. Những kẻ đọc sách kia hẳn là nghe ngóng được, vậy kia ước chừng cho nhân duyên quá là kém. Càng có thể bị người mưu hại, bằng không từ lúc bắt đầu xung đột, cũng nên có người nhắc nhở mới phải. Vương Tài nghe không ra ý tứ mờ mịt của Dận Tự, liên tục gật đầu. Ngồi như vậy á, nhân duyên nhất định là không tốt. Rời khỏi lâm viên, Dận Tổ ngồi cùng xe với Dận Tự về thành. Sau khi tiễn người tới phủ, Dận Tổ mới trở về Thái Tử phủ. Vừa về tới nơi đã có kinh hỉ chờ đợi. Qua hơn nửa năm, đám người nghiên cứu cao su kia rốt cuộc có tiến triển, tìm được phối phương kháng oxy hóa, đồng thời cũng làm ra không ít loại cao su mềm cứng đa dạng. Dần Tổ chờ thứ này thực sự chờ quá lâu, vội vàng vẽ vài bản vẽ đưa tới viện nghiên cứu. Chờ lúc ăn cơm tối lại an vị trên ghế, vỗ vỗ bóng cao su chơi đùa. Thấy y hăng hái vui vẻ, Vương Tài muốn khuyên lại không đành lòng. Thứ này nếu tặng cho đại a ca phủ Ung Thân Dương á, ngài ấy khẳng định thích. Chờ ta chơi chán á thì đưa qua. Vương Tài cười phì. Dạ à, người cần tới mức vậy sao? Nếu thiệt sự cần á, thì bảo bọn họ làm thêm mấy cái là được. Thứ này có thể trọng dụng nha. Tuy rằng y đã phái người thu gom, thế nhưng chỗ kia quá xa. Một chuyến đi thuyền chỉ có thể mang về chút ít, thực sự là không nợ lãng phí. Chương 101. Lưu lại ở nhà thêm 2 ngày, phía viện nghiên cứu báo tin đã làm xong đồ vật. Dần Tổ gọi quản gia tới. Bắt đầu từ sáng ngày mai, ta phải dọn vào viện nghiên cứu. Ngươi đi ăn bài đi. Chủ tử à, viện nghiên cứu cách đây không xa, ngay lúc nào muốn đi xem chỉ cần... Quản gia sừng sốt hồi lâu mới can ngăn. Ta không phải đang thương lượng với ngươi. Dạ. Người trên khép mở miệng, người dưới chạy gáy chân. Quản gia nhận lệnh lui ra. Trước hết bảo đám nha đầu thu thập y phục giày vớ cho dẫn tổ, lại thông tri cho Đoạn Thái Y và đầu bếp chuẩn bị cùng dẫn tổ dọn đi. Sau đó lại ngồi mã xa xuất phủ, đi viện nghiên cứu xem phòng ốc. Lão chân trước vừa đi, dẫn tổ chân sau liền ra cửa, đi ung thân vương phủ. Nào ngờ lại không khéo, vừa vặn bắt gặp Hoàng Huy bị lột quần đánh đòn, ghé vào trên đùi a mã của mình khóc tới không thở nổi. Hoàng Huy đang lúc mọc răng, tới hiện tại chỉ mọc được 6 cái, hàm trên 4 dưới 2. Lúc khóc, miệng mồm ngoác ra để lộ mấy cái răng, miễn bàn có bao nhiêu khôi hài. Dận tổ vừa nhìn, liền không nhịn nổi, muốn cười to. Thế nhưng nhìn gương mặt nhỏ, treo đầu nước mắt của Hoàng Huy và gương mặt đen kịch của Dận Chân, lại không dám cười ra tiếng. Đây là con khí bùng từ chỗ nào chạy ra, Lục Thúc sắp không nhận ra được rồi nè. Thấy cứ tin, Hoàng Huy khóc càng thêm thương tâm. Dận Chân giao hài tử cho nãy ma ma. Dẫn hắn đi thay quần áo đi. Hoàng Huy khóc thúc thích, lau nước mắt, bị ma ma ôm đi. Dận tổ cũng không chờ được mời, bản thân tự tìm một chỗ ngồi xuống. Tử ca đối với hài tử quá nghiêm, mới được vài tuổi à, có lời gì không thể tự tự nói. Hơn nữa nam hài nghịch ngợm một chút cũng là chuyện tốt mà. Nhìn một thân nước, nửa thân bùn kia, không hỏi cũng biết tại sao Dận Chân bị giận. Không đánh không nhớ sai, ai lại không phải trưởng thành như vậy? Có sao, ta thế nào không nhớ khi còn nhỏ từng bị đánh à? Y từ lúc xuyên qua cho tới giờ, lần duy nhất bị đánh chính là lúc ngồi khinh khí cầu, bị Hoàng A Mã giận kéo xuống đánh vài roi. Chuyện lúc còn nhỏ như vậy không nhớ mới bình thường. Những việc kiếp trước hắn từ sớm không ấn tượng, nhưng đời sau lại dùng đôi mắt người trưởng thành quan sát, thấy rõ nhớ rõ. Có đôi khi hắn cũng tình nguyện bản thân chỉ là một hài tử bình thường, xem không hiểu, nhớ không được. Lúc vừa sinh ra, bên cạnh hắn hầu như chỉ có ma ma và nô tài. Đợi lớn một chút, tới tuổi tác có thể nhận thức được, học nói chuyện, thì Hoàng Quý Phi Đông Dây Thị rốt cuộc xuất hiện trước mặt hắn. Dù hắn gọi người, cho hắn ăn ngon, sau này lại dạy hắn Tam Tự Kinh, dạy hắn đọc thư. Chỉ là không biết do hắn biểu hiện quá mức trầm ổn, hay do rút cuộc đều không phải thân sinh. Đông Dây Thị đừng nói đánh hắn, ngay cả lời răn dạy cũng không có một câu. Tương phản, khi Dận Tổ còn bé, lại bị đánh rất nhiều lần. Ô Nhã Thị vừa thương y tới tận xương, cũng kỳ vọng cực cao với y. Phàm là Dận Chân biết, Dận Tổ nhất định cũng phải học. Hắn trầm ổn, Dận Tổ cũng không được bướng bỉnh. Hắn cơ linh, Dận Tổ liền không thể ngốc. Chỉ cần biểu hiện hơi thua kém, liền bị Ô Nhã Thị dùng trúc bản khẽ tay, rồi trúc quốc bắp chân. Sau lại vì để đệ đệ này có thể sống tốt một chút, ở trước mặt Ô Nhã Thị, Dận Chân liền tận lực biểu hiện chất phát âm trầm. Sau lại Dận Tổ mắc tâm tật, Đông Dây Thị tự sát. Ô Nhã Thị đối với Dận Tổ lại từ nghiêm khắc biến thành một mực nuông chiều. Dận Chân tuy trong lòng muôn vàn suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn cứ lạnh như đá tảng. Dận Tổ tự nhận bản lĩnh, nhìn mặt đoán ý không kém, nhưng muốn nhìn ra tâm tư phức tạp gì trên mặt Dận Chân vẫn là không thể. Mà y vốn không có cái tâm tư này. Dận Tổ mỉm cười, đưa hai phần tấu chương cho Dận Chân. Đại ca qua vài hôm nữa cũng nên hồi kinh. Đây là tấu chương về nội quy quân đội trước đây ta viết. Đợi đại ca trở về ấy, ngươi cùng đại ca thương lượng, xem cần sửa như thế nào thì cứ sửa. Hai phong tối chương, một viết ra hiện trạng của Bắc Kỳ tứ đệ, cùng với hệ quả xấu lâu dài có thể tạo thành. Kiến nghị thủ tiêu lệnh cấm, đệ tử Bắc Kỳ không được gia nhập hành nghiệp khác. Phân phó thổ địa trồng trọt, hoặc an bày vào nhà xưởng làm thợ khéo. Một phong thì trình bày tệ đoan của nội quy quân đội, kiến nghị chấp hành binh chế nghĩa vụ, tức là án tỷ lệ nhất định, điều nam đinh phục vụ binh dịch. Sau 5 năm, lui về xuất ngũ, lại cho vay một chút bạc làm ăn. Tử trận xa trường, có tiền tuất tử phong phú. Nếu có chiến sự có thể điều cụ binh xuất ngũ thành quân đội, vân vân. Trừ ra còn có một vài kiến nghị, ức chế tham hữu và kê khống lương hưởng ở trong quân. hai phong tấu chương đều viết cực kỳ đơn giản. Viết ra tệ đoan cũng đề ra kiến nghị. Nhưng cụ thể, phải tiến hành như thế nào lại là một chữ cũng không nói. Đây không phải là vấn đề am hiểu. Đối thành vị nào trong số huynh đệ cũng làm tốt hơn y. Y liền lười phí tâm tư. Dần chân không tiếp, cau mày. Vậy còn ngươi? Thứ này đợi vài ngày nữa, dần đề trở về. Tự tay giao phó không phải rất tốt hay sao? Tại sao muốn chuyển lại cho hắn? Thái y không phải đã nói, trong thời gian ngắn, thân thể Dận Tổ sẽ không có chuyện gì. Ta muốn bế quan thôi. Dù sao chuyện y dọn tới viện nghiên cứu, không thể gạt được ai, liền thoải mái báo lại. Dận chân thần sắc chợt biến. Không có được. Dận Tổ đặt tấu chương lên bàn, cúi đầu uống trà, hoàn toàn không ý tứ tranh luận. Dận chân sao nhìn không ra thái độ của y. Lục đẩy. Tứ ca, đây là việc của ta mà. Dần chân mặt đen như đáy nồi. Lần trước người ở Quảng Châu bế quan mấy tháng, liền về cái máy hơi nước phá hại kia, đem thân thể lăn lộn thành như vậy. Người hiện tại còn muốn bế quan, có cần tánh mạng nữa hay không đây? Dần Tổ như cười như không. Lúc tôi cả nhìn thấy máy hơi nước, đâu có nói vậy. Dần chân hít sâu vài hơi. Mặc kệ thế nào, lần này tuyệt đối là không được. Tôi cả, ta đâu có trưng cầu sự đồng ý của ngươi. Dần Tổ nguyên bản còn muốn cùng Dần chân thương lượng một chút về nội quy quân đội. Xem tình hình thế này, hai người sợ rất khó tâm bình khí hòa, tiếp tục trò chuyện. Đặt chung trà xuống rồi nói. Tứ ca, ta còn có việc, không là quấy rầy. Đứng dậy ra cửa, vừa nhấc chân đã bị Dần chân chạy tới, nắm cổ tay. Dần Tổ! Dần Tổ có chút nhìn không được quay đầu. Từ thái độ của Dần chân khi nhìn thấy mấy hơi nước, y đã mơ hồ đoán được mục đích đối phương đẩy y thượng vị. Đoán được Dần chân rốt cuộc muốn y làm những gì. Có lẽ Dần chân có lý do của mình, có nỗi khổ của mình. Nhưng y là người trưởng thành. Dựa vào cái gì, làm theo ý hắn hay là không làm theo ý hắn? Những lời đã thương người còn chưa thốt ra khỏi miệng, đã thấy Dận chân nhìn y không chớp mắt. Trong đồng tử rõ ràng hiện ra ý tứ đầu đơn. Trong lòng Dận Tổ thoáng nghe đầu xót. Những lời sắp nói ra miệng lại dằn xuống. Môi Dận chân mấp máy vài lần, cuối cùng mới khô khốc nói một câu. Ngươi là đang trừng phạt ta sao? Tứ ca, ta đã nói với ngươi, con đường của ta đều là do ta tự chọn, hoàn toàn không có liên quan tới những người khác. Dần Tổ rút tay khỏi tay Dần chân. Tứ ca đang nghĩ nhiều. Ta chỉ là đang làm việc mình thích. Chỉ vậy thôi. Dùng thân thể của mình trừng phạt người khác sao? Đừng nói giỡn. Y còn chưa ngu ngốc tới phần thượng này. Lần phát bệnh này một phần do Ngọc Nghiễn dùng dược. Một phần do y đánh giá quá cao tình trạng của thân thể. Không cẩn thận sử dụng vượt mức. Lẽ nào đối phương cảm thấy bản thân chính là cố ý? Đúng là suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù ngay vị thái tử do Dận chân gài bẫy y, nhưng cuối cùng y cũng tự gật đầu, không phải không có cơ hội lựa chọn. Nếu đã là việc do chính mình quyết định, sao có thể đem trách nhiệm đổ lên đầu Dận chân? Hơn nữa, dù thực sự y có trách Dận chân, cũng sẽ không đem thân thể mình ra nói giỡn. Nếu y quả thực thích lăn lộn như thế, đời trước đã sớm chết 100 lần. Dận Tổ, được rồi. Dận chân thanh âm khàn khàn. Bất kể là gì ơi, ngươi đã làm được quá nhiều. Phần còn lại cứ để cho những người khác được, không được sao? Mỗi ngày đọc sách, nghe hát, dạo lâm viên, thư thả thoải mái mà sống, có được hay không? Không có được. Tứ ca đừng có nên nỗ lực ăn bài nhân sinh cho ta. Chuyện ta làm chính là vì ta thích và ta muốn. Không lại tiếp tục để ý, hắn xoay người đi ra. Rồi liền sửng sốt. Ngoài cửa, Lưu Thị dẫn theo Hoàng Huy, dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn y. Dần chân theo sát phía sau ra cửa, vừa liếc mắt, liền nhìn thấy hai người. Thần sắc lập tức âm trầm. Ánh mắt Lưu Thị đổi tới đổi lui trên người cả hai. Miệng trước sau không thể khép lại. Cũng không biết, đã tưởng tượng ra mấy vạn chữ ái hận tình cừu. Tôi cả, Tình trạng thân thể của ta ta rất rõ, tự ta sẽ chú ý. Có người ở ngoài đây, ngữ điệu của Dận Tộ cũng kiềm chế hơn. Đoàn Thái Y và đầu bếp sẽ cùng ta. Ta cũng là sợ chết. Đáng tiếc, câu nói đùa của Y lại không thấy chọc cười được Dận Chân. Dận Tộ cũng không biết nên nói cái gì. Tiến lên nắm tay Hoàng Huy. Lục Thúc phải đi. Hoàng Huy tuyển Lục Thúc có được không? Dạ được. Hoàng Huy quay đầu liếc nhìn Dận Chân. Lục Thúc, người da mã cãi nhau sao? Dận Tộ dẫn hài tứ ra cửa, giả vờ thối dài. Đúng rồi, cãi nhau rồi. Người đừng có chọc A Mã, A Mã rất dữ, cuộc không nói đạo lý. Dận Tộ thất thố cười ra tiếng. Muốn giảng đạo lý với hài tứ như ngươi còn rất là khó. Vậy Hoàng Huy nói cho Lục Thúc biết, tại sao A Mã lại đánh mông của Hoàng Huy? Bởi vì Hoàng Huy chơi nước. Chơi nước sao? Chơi trong phòng tắm thật lâu, lại đánh vỡ hồ cá trong giường, còn đào đất bên cạnh hồ sen. Hoàng Huy tại sao muốn đập vỡ hồ cá vậy? Vành mắt Hoàng Huy đỏ lên, miệng mêu máu, nước mắt lại rơi xuống. A Mã cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi qua Hoàng Huy là gì sao? Dận Tộ quay đầu nhìn Dận Chân, đang đen mặt không rên một tiếng. Lưu Thị cũng không biết bị hắn đuổi đi nơi nào. Dận Tộ cúi đầu nói với Hoàng Huy. Vậy chúng ta liền không nói cho hắn biết. Ngươi lặng lẽ nói với Lục Thúc. Nói mình Lục Thúc thôi. Hoàng Huy muốn cho xoáy nước xoay về bên này. Người nói xoáy nước. Hoàng Huy liên tục gật đầu. Hắn đã nói qua với rất nhiều người. Thế nhưng đám hạ nhân kia đều không hiểu được ý tứ của hắn. Chỉ biết khuyên hắn đừng nên chơi nước. Vẫn là Lục Thúc tốt nhất. Hoàng Huy hưng phấn quơ quơ tay. Mỗi lần Hoàng Huy tắm rửa xong á, khi mama kéo nút gỗ dưới đáy thùng nước sẽ xoay về phía bên này. Vẫn luôn là vậy. Hoàng Huy muốn mở một cái lỗ dưới hồ cá để xem nước ở đó chảy như thế nào. Bất quá vừa chạm vào liền dở. Hoàng Huy sẽ không định mở một cái lỗ dưới hồ sen chứ? Hoàng Huy gật đầu, bộ dạng nghiêm túc khiến Dận Tộ có chút ngượng ngùng, sờ sờ đầu hài tử. Cách nghĩ này không sai, nhưng phương pháp thực hiện là sai. Hoàng Huy nhỏ như vậy, hồ cá là bằng thủy tinh. Thủy tinh rất sắc bén. Nếu như làm Hoàng Huy bị thương thì phải sao? Còn có hồ sen, đây cũng không phải Hoàng Huy có thể đào được. Nhưng bọn họ không giúp cho Hoàng Huy. Là vì Hoàng Huy không nhờ đúng người. Dương Tài, phân phó quốc doanh bộ, mang mấy cống cống xi măng qua đây, đào cho Hoàng Huy xem. Hoàng Huy trộm liếc nhìn Dận Chân, thấy hắn nửa điểm phản ứng cũng không có, lập tức cao hứng. Chờ một lát, Hoàng Huy liền có thể thấy xoáy nước trong hồ sen. Bất quá chế sợ Hoàng Huy thất vọng á. Vậy là nước vẫn xoay theo hướng này sao? Dận Tộ nhìn hài tử khoa tay múa chân. Lấy chiều xoay trên đồng hồ trong nhà chúng ta, làm chuẩn, cùng hướng gọi là thuận chiều, trái là ngược chiều. Ở Đại Thanh chúng ta những xoáy nước không có ngoại lực tác động đều sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ. Không có riêng gì nước, ngay cả gió cũng vậy. Nhưng ở những nơi xa một chút sẽ ngược lại với Đại Thanh. Đôi mắt Hoàng Huy sáng lên lấp lánh. Tại sao vậy? Học vấn trên phương diện này to lắm. Thế giới này vốn đã tràn đầy bí mật. Tại sao lại có mùa đông mùa hè? Tại sao tuyết rơi mùa đông, vào hè lại có mưa? Rồi tại sao lúc mưa sẽ xuất hiện lôi điện? Tại sao chúng ta vẫn luôn nhìn thấy ánh chớp trước khi nghe được tiếng sấm? Cho dù trên người tiểu Hoàng Huy cũng tràn đầy bí mật. Tỉ như tại sao lông mi của Hoàng Huy không có dài ra như tóc nè? Tại sao Hoàng Huy sẽ nóng đổ mồ hôi, lạnh rồi run rẩy? Tại sao Hoàng Huy nhai cơm một lát sẽ biến thành ngọt? Có rất nhiều rất nhiều. Miệng của Hoàng Huy mở to tới mức có thể nhồi cả một quả trứng. Những việc này Lục Thúc đều biết sao? Những thứ này Lục Thúc biết. Nhưng mà có rất nhiều thứ Lục Thúc không biết. Người và động vật khác nhau ở đâu? Là vì người sẽ chế tạo công cụ sinh hoạt. Chúng ta thăm dò sự huyền bí của thế giới này, lý giải nó, lợi dụng nó mới có thể khiến sinh hoạt càng lúc càng tốt. Ví dụ như chúng ta sẽ dùng lửa sưởi ấm, dùng nước để tưới đất nữa. Hoàng Huy ôm chân Dận Tộ để làm nũng. Lục Thúc, Hoàng Huy cũng muốn biết. Dận Tổ sờ đầu của hài tử. Đáng tiếc, Hoàng Huy quá là nhỏ, nhưng mà chỗ Lục Thúc có rất nhiều sách. Chỉ cần Hoàng Huy hứa với Lục Thúc, sau này cũng cho nhiều người khác đọc, xem hiểu, Lục Thúc sẽ tặng cho Hoàng Huy, có được không? Dạ được. Đáp ứng thật là nhanh, làm không có dễ đâu à. Lúc này đã đi tới cửa, Dận Tổ buông tay của Hoàng Huy, giao cho hạ nhân ôm trở về, lại nhìn Dận Chân. Người đọc sách trên đời cả ngày ngâm thơ vẽ tranh viết văn bát cổ, đều là vì triều đình dùng bát cổ để chọn sĩ, dân gian lại dùng thơ để dương danh. Nhưng nói một lời khó nghe, có tác dụng cái rắm gì? Dận Chân mặt âm trầm, không nói lời nào. Dận Tổ đối với tâm tình của hắn giống như hoàn toàn không có cảm giác. Hoàng Huy thông minh là không phải thường nhân có thể so sánh. Tứ ca chớ quá mức cầu thúc hại tử. Sách ta đưa, đợi Hoàng Huy lớn, nếu hắn muốn xem, thì tứ ca phải để hắn xem. Dù sao không phải cái gì không tốt. Nếu hắn không muốn xem, tứ ca đừng ép buộc. Mỗi người có một chí mà. Không đợi Dận Chân trả lời, y đã lên xe. Dận Chân nhìn mã xa của y rời đi, trầm giọng phân phó chuẩn bị ngựa. Tô Bồi Thịnh thử thăm dò. Chủ tử đây là... Chủ tử nhà hắn trước giờ đều ngồi xe, hiện tại bỗng nhiên phân phó chuẩn bị ngựa. Chẳng lẽ muốn đi xa nhà, hành lý còn chưa có thu thập. Tiến cung. Vào cung thẳng tới Nam thư phòng. Hắn không quản được y, luôn có người quản được y. Khang Hy đang nằm lệch trên tháp, xem tới Trương Thính An, vừa thấy bộ dạng kia của Dận Chân. Hồi, vậy lão Lục mà tới hả? Hoàng A Mã, người liền mặt cởi lăn lộn như vậy. Bên cạnh Dận Tổ không ít người do Khang Hy an bày. Ngay cả y hắt hơi một cái, ngài cũng biết, huống chi là chuyện lớn. Không mặc kệ thì còn có thể làm sao đây? Giam giữ y. Giam tự nhiên là không được. Hoàng A Mã khuyên y một chút, nói không chừng liền... Chuyện tiểu tử kêu quyết tâm muốn làm, ai có thể khuyên đây? Dận Chân, so với lão Lục, một lòng làm nhàn dương, ngươi lại không cho. Hiện tại y có chuyện muốn làm, ngươi vẫn không cho. Ngươi thế nào còn khó hầu hạ hơn cả trẫm vậy? Nhưng Hoàng A Mã, thân thể của Lục đệ... Thân thể của y, trẫm so với ngươi càng lo lắng hơn. Khang Hy ném tấu chương. Chẳng lẽ bắt y cả ngày, nằm yên như là phế nhân, cái gì cũng không quản, cái gì không làm. Như vậy y liền vui vẻ trường thọ sao? Dận Chân nhắm mở mắt, qua hồi lâu mới đờ đẫn xoay người, lung lay ra khỏi cửa. Dận Chân, bắt đầu từ ngày mai, ngươi tới Càn Thành Cung giúp trẫm xem tấu chương, xử lý chính vụ. Ngày hôm sau, Dận Tổ dùng điểm tâm xong, liền dọn tới viện nghiên cứu. Bên cạnh viện của y chính là một tòa viện, càng lớn càng trống trải hơn. Bên trong chất đầy các loại linh kiện, tài liệu công cụ. Có vài thứ đặt ở đây rất nhiều năm, cũng có vài thứ hôm qua mới cho vào. Bởi vì nhận được tin tức sớm, người của viện nghiên cứu từ Hừng Đông đã chờ trước viện. Dận Tổ ngồi vào bàn làm việc, đem mấy chuyên viên nghiên cứu hàng đầu và ba học sinh của mình tập trung, mở ra một cuộn bản vẽ thật lớn. Phía trên là một thứ bộ dạng quái lạ. Hiện tại, thứ chủ yếu chúng ta cần làm chính là cái này. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ờ, đây là cái gì? Có bánh tròn nhìn như xe, nhưng thắng ngựa vào chỗ nào đây? Hơn nữa dáng dấp lớn như vậy, ngựa kéo nổi sao? Đây là một vật có thể giúp đỡ cày ruộng, dãy cỏ, ta gọi là máy kéo. Nhân vị duyên cớ thân thể, Dận Tổ tới giờ lười che giấu giấu. Cho dù bị nhìn ra, bị vạch trần thì làm sao? Có thể giúp đỡ cày ruộng, làm cỏ, mọi người biểu hiện rất bình tĩnh. Thôi được rồi, vị này nếu có thể làm ra được mấy dệt hơi nước, làm ra một vật hỗ trợ canh tác, cũng không có gì kỳ quái. Cái bản vẽ này vừa trải qua một chút liền thu vào. Dận Tổ ra hiệu, hạ nhân đổi một bản vẽ. Muốn khiến nó tự hoạt động, chúng ta trước hết còn phải làm ra động cơ đốt trong. Cái này chính là động cơ đốt trong. Bản vẽ vốn y đã vẽ cặn kẽ, chỉ cần bảo thợ thú công chiếu theo làm, Nhưng y không chỉ muốn như thế. Y đem nguyên lý, kết cấu của động cơ đốt rồng ra nói, nói đi nói lại vài lần, khiến đại bộ phận những người có mặt đều hiểu rõ mới ngừng. Chọn ra vài người để bọn họ phụ trách, tạo thành vật thật. Một người trong đó lại hỏi. Điện hạ, cái động cơ đốt trong mà chúng ta hiểu, nhưng mà cái dầu diesel kia là cái gì? Chính là một thành phẩm của dầu hỏa, sau khi qua quá trình chưng cất, tương tự như là chưng rượu, có thể dùng để đốt. Mấy tháng trước, ta đã phái người làm ra. Hiện tại quốc doanh bộ cất trữ rất nhiều. Lúc các ngươi thực nghiệm, tuyệt đối phải cẩn thận. Thứ này gặp lửa sẽ nổ, vừa lơ là thì hài cốt không còn đâu. Kế tiếp là bộ dẫn động. Đã có bạn vẽ, cũng không phải nguyên lý gì quá cao thâm. Không cần dẫn tổ giải thích quá nhiều, mọi người đã hiểu được. Đợi khi đem mọi việc phân phó xong, cùng tới giờ ngọ, dẫn tổ mệt tới hoảng, nằm dài trên ghế, tiếp nhận một chung trà ấm. Vừa cúi đầu uống một ngụm, chợt cảm thấy không đúng. Hơi nghiêng đầu, liền kinh hãi. Quảng âm hả? Khang Hy đè vai y, không cho y đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi. Tứ này thực sự có thể tự mình cày ruộng làm cỏ hả? Dận tổ liếc nhìn Khang Hy, bất mãn. Hoàng âm hả từng nhìn thấy nhị tử phù trương nó khoát sâu. Y có thể làm được rất nhiều thứ, cuối cùng lại chọn máy cày. Chính vì thứ này có thể hỗ trợ trồng trọt. Tại thời đại làm ruộng, chỉ có thể vừa lấp đầy cái bụng này. Tất cả đều dựa vào dân dĩ thực vi thiên. Triều đình phải kiềm chế công, kiềm chế thương, để dành sức cho nông nghiệp. Muốn đẩy mạnh cách mạng công nghiệp, cơ hồ không thể. Trừ phi có thể giải phóng sức lao động khỏi đồng ruộng. Hiển nhiên, xã hội hiện tại chưa có đủ điều kiện này. Vậy nên lúc này, chỉ có những thứ có thể giúp đỡ nông nghiệp mới có thể chân chính nhận được ủng hộ, được mở rộng. Đợi tới khi lão nông dân mở ra máy kéo, một đường chạy vội, đám người có tiền còn ngồi yên được sao? Sau đó ô tô xe máy còn phải cần chờ y vẽ. Người khoác lác cũng ít rồi. Có ngày đều nói Hoàng A Mã nhi tử vẫn khỏe, Hoàng A Mã nhi tử tuổi trẻ lực trắng cái gì á, ngươi cứ thử trắng cho trắm xem. Dân tổ thèn thùng cười gượng, nói sang chuyện khác. Hôm hôm Hoàng A Mã anh sao tới đây? Ta tới là để xem ngươi ăn cơm á. Mà Nguyễn Kiệu tới đây. Nơi này rất ổn, về trước ăn bữa cơm ngủ một giấc. Trời có sập xuống cũng không quan trọng hơn như vậy. Viền mắt của dân tổ đó lên. Hoàng A Mã. Khang Hy vỗ vỗ vai y. Dân tổ, thứ người chân chính muốn làm á, không phải cái này sao? Hoàng A Mã sao biết được? Ở đây đã chuẩn bị nhiều thứ, nhưng mà hơn phần nữa không liên hệ gì với mấy cày. Trả lại cái đồ chơi kia, ngươi cũng vẽ xong bản vẽ. Còn muốn bế quan làm cái gì? Dân tổ cười cười. Tạo nghệ của Khang Hy trên phương diện này chỉ kém hơn y một chút. Nếu những người kia đều có thể nghe hiểu, ngài tự nhiên cũng có thể hiểu được. Hoàng A Mã nói không sai. Kỳ thực như tử chân chính muốn làm là máy phát điện. Đây mới là thứ y muốn tạo ra nhất tại thế giới này. Chỉ là vẫn chưa tập trung đủ tài liệu. Hiện tại có cao su cách điện, có thể làm được dây dẫn. Rốt cuộc, coi như có thể bắt đầu được rồi. Chương 102. Tu kiến trạm phát điện cỡ lớn, thiết lập mạng lưới điện, cấu tạo thành thị hiện đại hóa. Cái mộng tưởng này chỉ có thể nghĩ trong lúc ngủ. Dận tổ không có giả tâm lớn như vậy, cũng không có bản lãnh lớn. Thứ y muốn chỉ là lưu lại một mồi lửa, đem nó phát triển lớn mạnh không phải là việc một mình y có thể làm. Muốn làm ra điện thực sự cũng không khó, chỉ vài nguyên lý tạo pin đơn giản là được. Cho dù muốn tạo máy phát điện, với bản lĩnh và tài nguyên hiện tại của dận tổ cũng không phải là vấn đề gì. Bất quá không giống máy hơi nước và động cơ đốt trong. Chỉ cần dựa theo bản vẽ mà làm, mang ra liền dùng được. Ở thời đại này vừa không có vùng ký, cũng không có am bè ký. Thậm chí ngay cả bóng đèn dây tóc cũng không có. Kế hoạch của y bị giới hạn thật lớn. Chỉ có thể cắn răng ôm đáp qua sông. Đi một bước, tính một bước. Vậy nên lần bế quan này,

Chợt có tiếng chân từ ngoài cửa truyền tới. Dận Tổ quay đầu cười. Trần tráng sĩ, hôm nay sao lại đoạt việc của Dưỡng Tài rồi? Trần Chuyết công phu tốt, tiếng bước chân rất nhẹ. Bởi vì không để mình xuất hiện quá đột nhiên làm y bị kinh hãi. Mỗi lần tới phòng sẽ cố ý giẫm mạnh chân. Thậm chí so với người thường còn nặng nề hơn mấy phần. Trần Chuyết thần sắc nhàn nhạt. Ngươi không phải từng nói là tiểu tư miễn phí của người sao? Không làm chút việc của tiểu tư, chẳng phải hữu danh vô thực của ta. Dận Tổ cười cười, vươn tay khói chăn, tiếp nhận chén thuốc Trần Chuyết đưa tới. Cúi đầu chậm rãi mà uống. Trần Chuyết nhận chén không về. Sao hôm nay không viết mấy cái thứ kia nữa? Tôi viết xong hết, sau này không viết nữa. Trần Chuyết sắc mặt khẽ biến, bờ môi rung động lại không nói gì. Nương động tác xoay người, rót nước, che lại ánh mắt ám đạm. Dận Tổ vươn tay đón lấy chung trà, lòng bàn tay bị thả vào một viên dược hoàng đỏ đậm. Động tác của Dận Tổ cứng lại, ngón tay bắt đầu rung lên. Lặng lẽ một lát, mới chậm rãi cho dược hoàng vào miệng. Lại uống cạn chung trà Trần Chuyết đưa tới, thở ra một hơi. Đoạn thái y sao? Thứ y vừa uống là do Lưu Thị làm ra, tương tự với thuốc trợ tim tức thời. Mấy năm nay cứu mạng y vài lần, hiện tại lấy ra cho y ăn, phóng chừng vì sắp có chuyện gì kích thích tới y. Y hầu như lập tức liền nghỉ. Sức khỏe Đoạn thái y mấy hôm nay vẫn lúc tốt lúc xấu. Thái y nói chỉ là chuyện nhất thời nửa khắc mà thôi. Biểu hiện của Dận Tổ so với tưởng tượng Trần Chuyết còn bình thản hơn. Chị cúi đầu yên lặng một hồi. Mang ta đi xem. Trần Chuyết do dự, vẫn là đẩy xe lăn tới. Diệu Y ngồi lên, sau đẩy về phía nơi ở của Đoạn Thái Y. Bởi vì phải thời thời khắc khắc lưu tâm thân thể Dận Tổ, Đoạn Thái Y từ sớm đã dọn vào viện, cách nơi này không xa. Chỉ chốc lát liền tới. Trong tiểu viện của Đoạn Thái Y, Dược Đồng đứng dưới mái hiên che miệng khóc nức, mặt mũi đều là nước mắt. Dận Tổ cúi đầu không nhìn được bộ dáng của Dược Đồng, ý bảo Trần Chuyết dừng lại, đứng lên tự mình vào cửa. Trần Chuyết tiến lên muốn nâng lại bị y nhẹ nhàng đẩy ra. Bên trong đầu bếp nữ đang đứng một bên lau nước mắt. Vườn Tài quỳ gối trước giường siết tay Đoạn Thái Y khóc như hài tử. Đoạn Thái Y hô hấp thông thả, mắt nhắm hờ như đang ngủ say. Nhưng ngay một khắc, Dận Tổ bước vào, lão lại vùng vẫy nâng người. Lại hiềm thân thể quá nặng nên chỉ có thể lắc lư vài cái. Cuối cùng thở gấp. Hồ đồ! Lúc già, tôi làm cái gì? Quân lệnh bệnh khí là tốt lắm mà. Ngữ điệu vẫn giống hệt 20 năm nay, Dận Tổ thường nghe. Vừa bất đắc dĩ, lại súng nịnh. Vườn Tài nghe vậy, quay đầu nhìn Dận Tổ, tự lau nước mắt. Dận Tổ an tĩnh, đi tới trước giường ngồi xuống. Bệnh cũ cũng không làm khó được người. Vươn tay cầm tay Đoạn Thái Y. Bệnh không làm khó được người, thế nhưng không trị hết được. Lúc Dận Tổ 6 tuổi, lần đầu nhìn thấy Đoạn Thái Y, lão cũng rất già rồi. Hiện tại qua thêm 20 năm, tinh thần coi như còn đủ. Nhưng vừa nói ngã, liền ngã tới triệt để. Trên đệm giường nhạt màu, hai đôi tay đồng dạng vô lực bắt lấy nhau. Một đôi nếp nhăn trùng điệp, ám đạm, lỏng lẻo, phảng phất vừa chạm liền tan. Một đôi tái nhợt thon gầy, gân cốt lộ ra. Đốt tay phù lên. Yếu ớt tựa hồ va phải liền gãy. Lại đều dốc hết toàn lực, muốn giữ chặt đối phương. Thanh âm Đoạn Thái Y khàn khàn vô lực. Ái tử điện hạ. Dận Tổ, gọi là Dận Tổ. Được. Đoạn Thái Y trên mặt lộ ra nụ cười. Dận Tổ, tâm nguyện lớn nhất của lão hủ suốt 20 năm nay. Đoạn Thái Y thanh âm yếu ớt, Dận Tổ phải hết sức chăm chú mới có thể nghe được. Tâm nguyện lớn nhất không ngoài đừng có để người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Lão hủ làm được. Dận Tổ cúi đầu, nước mắt theo gò má nhỏ xuống. y không dám mở miệng nói chuyện, sợ thanh âm nức nở sẽ lộ ra. Nhưng lão hủ không hài lòng. Thanh âm của Đoàn Thái Y ngày càng yếu ớt. Lão hủ còn muốn coi chừng ngươi thêm 20-40 năm. Môi lão run run, cuối cùng không phát ra được thêm bất kỳ thanh âm gì. Dận Tổ buông tay lão, bước tới trước giường. Đoàn Chính quỳ xuống, dập đầu. Một cái, hai cái, ba cái. Đây không phải là lễ bái người chết, mà là dập đầu cho trưởng bối. Y đến thế giới này 20 năm, người này cũng che chở y tròn 20 năm. Lão rõ ràng có thể mang theo một số bạc lớn, đi tìm chốn non xanh nước biếc, ăn hưởng tuổi già. Lại cố tình đem suốt 20 năm này, đều tiêu hao trên người y. Tròn 20 năm, ngày đêm chỉ nghĩ sao để y kiện khang, bình an mà sống. Chủ tử, Đoàn Thái Y đi rồi. Thế giới trước mặt, một đen một trắng. Dận Tổ thẳng tắp quỳ, trước sau không ngã. Chương 103. Tiếng khóc vang lên, ngay chớp mắt tiếp theo, Dận Chân chạy ào vào phòng. Thấy Dận Tổ thẳng tắp quỳ trước giường, mắt nhắm chặt. Không phải y, y vẫn còn đây. Nhẹ chân tiến tới, đem Trần Chuyết đang nỗ lực đỡ Dận Tổ đứng dậy đẩy qua một bên, khom người ôm y đặt ở trên ghế. Dận Tổ cũng không hề chống cự, ngẩng đầu nhìn Dận Chân đang thở hổn hển. Gương mặt đã không nhìn ra được bao nhiêu vết tích bi thương. Tài Dũng định thay Đoạn Thế Y dưỡng lão. Kết quả, người lại quan tâm ta tới trước khi tắt hơi. Tứ ca, người giúp ta tiến đưa một đoạn. Dận Tổ quay đầu nhìn Đoạn Thế Y đang nằm trên giường. Lão ra đi rất an tường, hai mắt hơi khép, khóe môi còn vẽ ra nụ cười. Thuốc. Trần Chuyết cấp tốc bước lên, nhét dược hoàng vào trong miệng, lại rót nước. Dận Tổ ngồi bên giường, trong tai toàn là tiếng khóc đè nén của Vượng Tài, tiếng nức nở của nữ đầu bếp, còn có tiếng gào khóc của Dược Đồng bên ngoài. Y cứ vậy ngồi im một chốc. Quay về đi. Y không thể ngã tại đây. Càn Thanh Cung. Dận Đề, Dận Tự ngồi bên dưới Khang Hy thương nghị chuyện quân bị. Gần đây viện nghiên cứu đã đẩy ra món đồ mới. Tuy nói là xe, nhưng thoạt nhìn giống như một khối sắt. Có thể thích ứng đủ loại địa hình. Có súng pháo, người trốn bên trong, nếu như đạn dược sung túc, địch nhân tới bao nhiêu tru diệt bấy nhiêu. Cho dù đạn dược không đủ, chỉ dựa vào nghiền, cũng có thể nghiền chết không ít người. Đồ chính là đồ tốt, nhưng giá cả quá cao. Dận Đề quản quân bộ, tự nhiên hy vọng có thể tạo càng nhiều càng tốt. Dận Tự lại không đồng ý. Đối thủ hiện tại của Đại Thanh đẳng cấp quá thấp. Nói không chừng bên này vừa tạo ra một đám, còn chưa có cơ hội dùng. Phía viện nghiên cứu đã phát triển ra món đồ mới. Không bằng chế tạo ít đi một chút. Tới khi cần thiết thì sản xuất hàng loạt. Đại Thanh hiện tuy rằng có bạc, nhưng cũng không thể tùy tiện tiêu xài. Lương Cửu Công bước nhanh tiến tới. Dận Đề đang hào hùng cất giọng, cũng biết điều câm miệng. Hoàn toàn không có chút bất mãn khi bị ngắt lời. Ông Thần Dương đưa tin tức tới, nói Đoạn Thái Y đã đi. Khang Hy nhìn Lương Cửu Công, chờ lão nói tiếp. Lương Cửu Công dần tấu chương. Đây là mạch chứng hôm nay của Điện Hạ. Khang Hy ở một tiếng, cúi đầu mở ra. Sau triệt đẩy trầm mặt. Dận Đề chờ không nổi. Hoàng A Mã. Khang Hy có chút hốt hoảng ngẩng đầu. Tấu chương trong tay rơi xuống. Dận Đề khâm lưng nhặt lên, hồi lâu không dám mở. Dầu hết đèn tắt, vô lực xoay chuyển, tận hết khả năng. Dận Tự cảm thấy trước mặt một trận tối sầm, đỡ bàn mới miễn cưỡng đứng vững. Một cái đám lăng băm nó bậy. Dận Đề nói giận, vươn tay lau sạch nước mắt tràn mi. Ta lại đưa một nhóm đại phu qua, lúc đấy mới 26 tuổi, cái gì mà dầu hết đèn tắt, ta không tin. Hắn xoay người phóng ra ngoài. Chưa tới cửa đã truyền tới thanh âm. Trở về đây. Triệu tập tất thảy hoàng tử hoàng tôn, đi viện nghiên cứu nghênh thái tử hội kinh. Không thể để y. Cầm Khang Hy run rẩy, nói không trọn câu. Nhắm mắt, phất tay, ý bảo bọn họ rời khỏi. Dận Tổ nằm trên nhuyễn tháp, Hồng Phúc nằm úp sấp bên cạnh. Vương Tài Dận Chân, Trần Tuyết, một tấc không rời, canh giữ trước giường. Dận Tổ lại uống thêm một chén thuốc, thoáng có tinh thần. Chén thuốc kia nồng nặc vị đất. Từ sau khi thân thể Dận Tổ bị hủy, thái y thật lâu không dám cho y dùng nhân sâm. Hóa ra thân thể y hiện tại đã kém tới mức cần dùng nhân sâm để treo mạng. Khó tránh, y luôn cảm thấy có gì đó đang dần dần thoát ra khỏi cơ thể. Tay y nương nhẹ gãi gãi tay Hồng Phúc, cúi đầu. Lông lạnh vậy, không đẹp, không đáng yêu. Lần sau không nuôi chó nữa. Ta đổi thành mèo, mềm mại ấm áp, có thể ôm ngủ. Hơn nữa, cho dù phải đổi, chủ nhân cũng có thể sống được rất tốt. Hồng Phúc ngẩng đầu, liếm bàn tay tát quái trên tay mình, khiến cho tay của Dận Tổ hơi ngứa. Y còn có chút ghét bỏ. Còn thích chảy nước miếng, thiệt là không ngoan. Dận Chân bước tới, đem Hồng Phúc xách qua một bên, dùng khăn ấm lau tay cho Dận Tổ, thấp giọng nói. Ta dẫn theo Hoàng Huy, hắn rất nhớ người. Ngươi có muốn gặp hắn một chút? Được. Đời này y vô thê vô tử, thế nào cũng cần một vạn bối giúp y tống chung. Tử cờ, đỡ ta ngồi dậy. Dận Chân đỡ y lên, đặt gối sau lưng y, lại đỡ vai y tránh cho bị nghiêng lệch. Hoàng Huy chờ bên ngoài, Vương Tài đi ra thông truyền một tiếng. Hài tử dập đầu ba cái, thanh âm vang dội tràn ngập sức sống. Hoàng Huy bái kiến Lục Thúc. Hài tử hiển nhiên không rõ ràng trình độ thân thể của Dận Tổ đã kém tới mức nào. Trên mặt còn mang theo nụ cười ngưỡng mộ. 6 năm đủ cho một hài tử nghiêng ngả lão đảo, trở thành một tiểu thiếu niên. Hoàng Huy bộ dạng xinh đẹp, cử chỉ trầm ổn. Nhưng lúc nở nụ cười, lại hiện ra một tia bướng bỉnh. Hiện tại Dận Tổ thích nhất nhìn người khác cười. Vừa mở miệng bảo hắn đứng dậy, Hoàng Huy lại không chịu dậy. Lại lần nữa khấu đầu. Đệ tử Hoàng Huy, khấu đầu bái sư phụ. Sau lại 3 tiếng vang dội, nâng trà đưa tới trước mặt Dận Tổ. Dận Tổ có chút mờ mịt, Dận Chân thấp giọng giải thích. Mấy năm nay, ta ngoại trừ mời tiên sinh dở lòng cho Hoàng Huy, còn để Lưu Thị dạy hắn mấy thứ người để lại. Ta bảo Lưu Thị chọn những thứ hiểu được, chậm rãi mà dạy. Hoàng Huy học là học vấn của ngươi, nên nhận ngươi làm sư. Lại vươn tay tiếp nhận chung trà đưa tới trước mặt Dận Tổ. Dận Tổ nhìn Hoàng Huy. Bởi tại vì sư, học những thứ này đều là lựa chọn của ngươi hả? Tuy Hoàng Huy cảm thấy thanh âm Lục Thúc quá mức suy yếu, nhưng tâm tình hưng phấn lại không suy giảm chút nào. Hoàng Huy liên tục gật đầu, ánh mắt lóe sáng, không chút do dự. Dạ, Hoàng Huy rất thích, rất là thích luôn á. Lục Thúc là người Hoàng Huy bội phục. Những thứ Lục Thúc viết, Hoàng Huy mỗi ngày đều học, mỗi ngày đều xem. Nhưng mà Lưu Ngạch Nương nói rất nhiều thứ người xem cũng không hiểu, không dạy được Hoàng Huy. Lục Thúc, người có thể dạy cho Hoàng Huy. Lưu Thị không học vật lý, phóng chừng chỉ tiếp xúc qua mấy thứ lúc ở trung học. Những thứ có tính chuyên nghiệp, không hiểu là bình thường. Tại thời đại này, sư đồ coi như phụ tử. Dận Tổ cúi đầu, nhấp ngụm trà trên tay Dận Chân, coi như nhận tiểu đồ đệ này. Sau này, để đại sư huynh của ngươi dạy ngươi. Hắn tùy thiếu vài phần linh khí, nhưng thắng ở nghiêm cẩn. Đêm này ngươi phải học hắn. Còn có vài thứ đại sư huynh của ngươi cũng không biết. Các ngươi cứ liền cùng nhau lục lọi mà xem. Từ sau khi thân thể hắn sụp đổ, đầu óc càng thêm linh hoạt. Rất nhiều thứ ở kiếp trước gần như mơ hồ chợt trở nên rõ ràng. Những thư tịch, luận văn y từng phiên dịch đều đã nhớ. Mỗi khi rảnh rỗi, lựa chọn vài thứ ghi chép xuống. Trong có một vài lĩnh vực, đừng nói Lý Dương, ngay cả bản thân y cũng là cái hiểu cái không. Hoàng Huy thấy y uống trà, vui tới mặt mày rạng rỡ. Lục Thúc, còn có một người. Thúc có thể cũng nhận y làm đệ tử. Dần Chân thần sắc lạnh lẽo, trầm giọng trách mắng. Hồ đồ. Hắn chỉ nói Hoàng Huy thân thể Dận Tổ không tốt, bảo hài tử không được làm bướng. Không ngờ đứa nhỏ này lại gây sự trong thời điểm như vậy. Hoàng Huy sợ tức co rụt thân thể, nhưng vẫn nhắm mắt. Lục Thúc, vậy bằng hữu kia của Hoàng Huy rất là tốt, rất lợi hại. Hắn còn dạy ta rất nhiều thứ, cũng sùng bái Lục Thúc. Nhưng học viện Truy Nguyên không thu nhận hắn, ta đều đã lén đưa hắn tới đây. Người gặp hắn một chút đi, hắn thật sự rất thông minh, là thật. Dần Tộ ngăn cản Dần Chân nổi giận. Ta rất nhiều năm không gặp người ngoài, nhìn thấy cũng tốt mà. Cảm tạ Lục Thúc. Hoàng Huy hoan hỉ chạy ra ngoài gọi người. Chờ đối phương vào cửa, đám người lập tức hiểu học viện Truy Nguyên tại sao lại không chịu nhận hắn. Tuy trên người mặc trang phục thị vệ, nhưng mũi cao mắt sâu, đồng tử màu nhạt, hiển nhiên là người nước ngoài. Dần Tộ nhìn mấy lần liền đưa ra kết luận. Không chỉ là người nước ngoài, còn là một quý tộc. Tư thế bước đi mang theo sự thận trọng, ưu nhã. Góc độ nâng cầm cũng rất có chú ý. Lúc Dần Tộ quan sát người kia, Bị tờ Mích Khai Lô, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Hán ngữ của hắn nói không được tốt, nghe không quá tự nhiên. Dần Tộ nhìn hắn, bỗng nở nụ cười. Thân thể y thua thiệt tới lợi hại, cười một chút đã không thể thở nổi. Peter Mikhailov. Peter gật đầu. Là phải. Là Peter Mikhailov hay là Peter Alexeyevich Romanov? Cái tên này rất dài, Dần Tộ phân ra vài lần mới nói được hoàn chỉnh. Peter lập tức mở to mắt, lộ vẻ chấn động. Ngồi. Dần Chân nhíu mày. Sao hoàng sao? Ngay chớp mắt tiếp theo, đoàn kiếm Trần Chuyết đã gác lên cổ Peter. Ngươi làm sao biết thân phận của ta? Dần Tộ kiếp trước từng phiên dịch một luận văn về cuộc đời, sự nghiệp của vị Peter đại đế. Trong đó có chuyện ngài từng dùng tên giả học kỹ thuật đóng thuyền ở Amsterdam và Rotterdam thuộc Hà Lan, sau còn đi London Anh Quốc. Đứng trước chân vịt hơi nước của Đại Thanh, kỹ thuật tạo thuyền của những quốc gia này đều bị đè bẹp. Hơn nữa Đại Thanh còn tiếp giáp với Nga. Vị này không tới thử thời vận mới là lạ. Thấy đối phương không phủ nhận, Dần Chân thản nhiên. Bởi họ thật to gan. Peter nhún vai. Lá gan không lớn, thế nào làm hoàng đế? Trừ phía các ngươi muốn phát động chiến tranh, bằng không bắt được ta là vô ích. Buộc hắn ký hiệp nghị gì? Cái này được. Bất quá hiệp nghị hòa bình đã ký xong. Mấy thứ này chỉ có Dần Tộ đang suy nghĩ. Dần Chân sau khi nói một câu kia, lại không để ý tới Peter, chỉ cúi đầu nhìn Dần Tộ. Dần Tộ đối với việc gặp một vị danh nhân tại thời điểm này còn rất cao hứng. Người thực sự muốn tới bái sư? Peter gật đầu. Phong tục bái sư ở chỗ chúng ta là phải dập đầu dân trợ. Nhập gia tùy tục, ta làm được, cũng nguyện ý. Đường đường là vua một nước, lại vì học một đồ vật quỳ lại thái tử của nước khác. Dần Chân trong lòng nghiêm nghị, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thiếu niên. Nếu quả thật để Peter đại đế bái sư, đúng là vô cùng có mặt mũi. Dần Tộ hơi đáng tiếc lắc đầu. Bái sư thì không cần. Nếu ngươi thật lòng muốn học, có thể đi học viện Truy Nguyên. Nếu không học được, phái con dân của ngươi tới đây là có thể. Là thật sự? Tri thức không có biên giới. Những thứ học viện Truy Nguyên dạy cũng không có gì đáng giấu. Dần Chân lạnh mặt, phân phó người tiễn Peter trở về kinh. Hoàng Huy nằm ấp sấp trên giường. Tri thức không có biên giới, Lục Thúc nói thiệt là hay. Tri thức là không có biên giới, nhưng kỹ thuật thì có quốc tịch. Hoàng Huy ngạc nhiên. Dần Tộ không nói rõ, chỉ thở dài. Peter nhất định sẽ là hoàng đế kiệt xuất nhất của Nga. Vậy nên ngươi phải học theo hắn. Dần Tộ không nói sâu, cũng không có khí lực nói sâu. Trong những việc chính trị, Dần Chân càng nhạy bén hơn y. Ngày sau tự nhiên sẽ dạy cho Hoàng Huy. Có lẽ do dược hiệu chậm rãi yếu ớt, cũng có lẽ vì thấy danh nhân nên hưng phấn quá mức. Sau khi Peter rời khỏi, tinh thần Dần Tộ càng thêm uể oải. Y biết giờ khắc cuối cùng đã tới. Mấy hôm nữa chính là sinh thần 27 tuổi của y. Y nhớ kiếp trước không sống quá 27 tuổi. Có lẽ đây là mạng của y. Dận Tộ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, rồi khí lực nói chuyện, nhìn Trần Chuyết mỉm cười. Nhiều năm như vậy, người giúp ta chạy khắp thiên nam địa bắc, lại chiếu kháng ta hơn nửa năm, không thể để người phí công uổng sức. Cái hộp kia là tạ lễ của ngươi. Không cần, mở ra xem đi. Ta vẫn luôn rất biết cách tặng lễ, thật hiếm có người cự tuyệt lễ vật của ta nghe. Dận Tộ nói rất vất vả, mỗi câu đều phải ngừng lại nghĩ một chút. Trần Chuyết không muốn cãi cọ với y, trầm mặc tiến tới mở hộp. Bên trong là một tấm bản đồ da dê, mở ra còn rất lớn. Hải đồ. Là hải đồ. Ta tập trung tất thể hải đồ có thể tìm được, hợp lại mà thành. Lại thêm trí nhớ kiếp trước của y. Dận Tộ ra hiệu Trần Chuyết cầm hải đồ tới gần một chút. Hoàng Huy cũng tới gần xem. Dận Tộ than thở. Nhìn đi, thế giới này lớn như vậy. Y giơ tay lên, đầu ngón tay trong suốt, chậm rãi di động lên hải đồ. Nơi màu đỏ này chính là Đại Thanh to. Đại Thanh thật nhỏ nghe. Hoàng Huy nói. Đại Thanh không nhỏ là thế giới quá lớn. Đây là Australia. Nghe nói nơi này sản vật phong phú, đất đai màu mỡ, có rất nhiều khoáng sản. Hơn nữa tới bây giờ còn chưa có nền văn minh gì đáng kể. Còn có đây là Bắc Mỹ, được cai trị bởi thổ dân. Nhóm người Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh Quốc rất thích đi tới đây bắt nô lệ. Nếu như chúng ta nhúng tay, bọn họ đánh không lại chúng ta. Dận Tộ ho vài tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Chuyết. Vậy nên nếu không thích ở lại Đại Thanh thì đi thôi. Trong lòng Hán nhân, người Mãn chúng ta là dị tộc, nhưng chúng ta đều là da vàng tóc đen, cùng sinh sống trên một mảnh đất. Chúng ta không phải dị tộc. Nói một câu thật dài, Dận Tộ có chút thở hổn hển, nghỉ ngơi hồi lâu mới tiếp tục. Dương Châu thập nhật, gia định tâm hồ, là nghiệt do chúng ta tạo. Ta không dám bảo các ngươi quên máu tươi năm đó, nhưng chiến tranh cho tới bây giờ không có đạo lý gì đáng nói. Nếu Đường Sơ để Lý Tự Thành lên ngôi thống trị thiên hạ, bách tính sẽ sống tốt hơn hiện tại sao? Ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu, không thể quên cựu hận ngày xưa, lại không đành lòng phá vỡ thái bình hiện tại. Vậy thì đi thôi. Mang theo người của các ngươi, mang theo những kẻ trong lòng còn cất hận thù, mang theo thuyền, mang theo pháo, đi kiến tạo một quốc gia phồn hoa thịnh vượng hơn Đại Thanh. Trần Chuyết lặng lẽ hồi lâu mới gật đầu. Dận Tộ hơi nhược cười, nhìn về phía Dận Chân. Tử Cờ, ta rất ít cầu ngươi cái gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó bọn họ. Đà tạ Tứ Ca. Y rất lo lắng, Dận Chân sẽ làm một hồi tương kế tự kế, đem người thiên địa hội tất cả đều dẫn tới đây, một lưới bắt gọn. Nhưng nếu Dận Chân đã đáp ứng, cũng sẽ không nuốt lời. Khí lực trên người Dận Tộ dần dần tiêu tán, ánh mắt chuyển về phía Vượng Tài. Đến gần thời điểm cuối cùng, người y không nỡ bỏ nhất chính là Vượng Tài. Tất cả mọi người đều có con đường riêng của mình, chỉ có Vượng Tài. Trong sinh mệnh của hắn, chỉ có một mình y. Vượng Tài tiến tới quỳ trước mặt Dận Tộ, ngẩng đầu nhìn y, tràn ngập nước mắt. Chủ tử! Vượng Tài! Nếu như ta đi, ngươi phải làm sao đây? Vượng Tài cái mũi chua xót, nước mắt nguyên bản cô nén lại dâng lên. Thanh âm Dận Tộ đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Ta vốn định đem ngươi giao cho Tứ Ca, nhưng sợ ngươi miệng không có mọc được ngà voi. Cùng Trần Chuyết ra biển thì lo ngươi thân thể không trọn vẹn bị người ta ghét bỏ. Ngươi còn trẻ như vậy, không thể đi Bác Bảo Sơn làm hòa thượng. Đã vậy còn thích ăn thịt. Chủ tử, ngươi đừng nói nữa mà, Nô tài nơi nào cũng không đi. Nô tài vĩnh viễn ở lại đây trong chừng ngày. Đời này kiếp sau. Đừng. Không có nên. Dân tộ gian nan lắc đầu. Dương tài, đồng ý với ta. Nếu có kiếp sau, đừng có lại làm nô tài. Không cần phải dây quanh người khác để xoay chuyển. Phải sống cho tốt, vì mình mà sống. Nô tài đồng ý, nô tài cái gì cũng đồng ý. Dân tộ mỉm cười, có chút hoảng hốt. Dương tài, đợi ta đi rồi, nếu người không biết làm gì, thì giúp ta nuôi Hồng Phúc. Tìm cho nó một lão bà xinh đẹp. Sinh thật nhiều tiểu Hồng Phúc. Rồi lại sinh thật nhiều tiểu tiểu Hồng Phúc. Dặn tổ không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía cửa. Chốc lát sau, từng giọt nước mắt rơi xuống. Tứ ca. Tứ ca. Dặn chân vươn tay lau lệ. Ta ở đây. Tứ ca. Ta muốn gặp Hoàng A Mã. Dặn tổ khóc như một đứa trẻ. Chịu ủy khuất. Hoàng A Mã, người vì sao còn chưa tới? Y đã nhìn không rõ nữa rồi. Trước mắt một mảnh đen kịch. Cho dù Hoàng A Mã tới, y cũng không thấy được. Qua thật lâu, có người luống cuống ôm y vào lòng, dùng mặt cọ vào mặt y. Hoàng A Mã đây, Hoàng A Mã đây dẫn tổ. Người mở mắt nhìn trẫm. Dẫn tổ nỗ lực hồi tỉnh, không biết rốt cuộc mình có mở mắt hay không? Hoàng A Mã. Đây đây, Hoàng A Mã đây. Nhi tử muốn gì nhờ? Mang nhi tử về. Được. Hoàng A Mã mang ngươi về. Khang Hy cúi người xuống, có chút chật vật, cõng Dận Tổ lên lưng. Thất tha thất thểu ra cửa. Lưng của phụ thân vẫn luôn là nơi dày rộng nhất, an toàn nhất. Dận Tổ buồn ngủ. Hoàng A Mã, nhi tử nhớ ngạch nương. Nhi tử muốn gặp người lại không dám gặp. Ngoài cửa, mười mấy hoàng tử hoàng tôn mặc mãn phục, hoàng sắc chính tề, quỳ trên mặt đất. Khang Hy cống Dận Tổ từng bước đi tới, lướt qua trước mặt chư vị hoàng tử. Trên lưng truyền tới thanh âm nhẹ hẳn, như không thấy nghe được. Hoàng A Mã, xin lỗi. Tay vô lực rơi xuống. Hoàng A Mã, xin lỗi, khiến người kẻ đầu bạc tiếng người đầu xanh. Dận chân, người có hối hận hay không? Dận chân nhìn bách tính hai bên đường, đầu quấn vải trắng, khóc không ra tiếng. Trong tai nghe người bi thiết gào lên. Lão thiên gia ngại không có mắt. Dưới chân là đường nhựa bằng phẳng, bên đường là phòng ốc sạch sẽ sáng sủa. Phòng mắt nhìn xa một chút. Máy kéo đang vận hành trên ruộng, máy xúc đang chỉnh sửa đập nước. Trên bờ ruộng, hài tử ăn mặc bộ đồ mới, vui sướng đá bóng cao su. Vốn nên là thời kỳ giáp hạt, bộ thóc của bách tính lại chứa tới tràn đầy. Ở nơi xa hơn nữa, thuyền cơ khí của Đại Thanh tung hoành trên mặt nước. Súng pháo dương oai trên quốc thổ của kẻ khác. Không hối. Trong trí nhớ, đệ đệ mềm mại, nhỏ bé, hướng về phía hắn cười thật tự nhiên. Cả. Dận chân ngẩng đầu, không cho nước mắt rơi xuống. Ta không hối hận.